Chương 5841, phá cảnh, ba bước, một cái gõ, hai, điều thật sự khiến hắn kinh ngạc là, Tô Dịch đang bị thương nặng, sớm là tình cảnh nhất định phải thua, nhưng lại ở trong một cú đấm này đẩy lui hắn, hơn nữa còn thương tổn được hắn. Một bên khác, khóe môi Lục Thích chảy máu, khuôn mặt tái nhợt. Hắn cũng gặp một quyền công kích, bất ngờ không kịp đề phòng, thương thế không nhẹ. Trên mặt hắn cũng hiện lên một phần kinh ngạc. Như khó có thể tin. Ngoài sân, mọi người đều rung động, lặng ngắt như tờ, đều cho rằng Tô Dịch nhất định phải chết, trong đầu đều hiện ra một màn Tô Dịch bị chiến mâu đâm thủng nhỏ máu, ai có thể tưởng tượng, ở thời điểm cuối cùng, thế cục lại nghịch chuyển rồi. Thú vị nha! Trong mắt Tiêu Tiễn toát ra nét kinh ngạc, lặng yên nắm chặt quyển sách trong tay, trong quyển sách vốn có một luồng lực lượng thần bí khủng bố đang thức tỉnh, ở lúc này cũng theo đó một lần nữa rơi vào trong yên lặng. Dưới chân Ngũ Hành Phong, một ít bóng người đang âm thầm xem cuộc chiến, cũng đều giật mình. Chứng đạo rồi. Hình như vậy. Điều này sao có thể? Mọi người đều không ngờ được, mới có thể ngoài dự đoán của mọi người, chuyển thế chi thân của đại lão gia vốn nên như thế. Một đợt nói chuyện với nhau đang âm thầm tiến hành. Cùng lúc đó, chỗ đỉnh núi, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên thân Tô Dịch. Một bộ áo xanh nhuốm máu, bị thương thê thảm nặng nề. Mái tóc dài hỗn độn xõa tung, lộ ra khuôn mặt tái nhợt trong suốt. Mà ở trên người hắn, thì có lực lượng mênh mông mà thần bí đang dâng trào, đang bốc hơi. Lực lượng đó mạnh như thế, như phong lôi kích động, núi lửa bùng nổ, khiến khí thế toàn thân Tô Dịch cũng theo đó liên tiếp tăng vọt. Như nước sông dâng lên sau cơn mưa. Một màn này, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt. Phá cảnh. Có người thất thanh lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng, khí tức dòng sông vận mệnh sớm bị che chắn, cơ hội chứng đạo cũng không có, nói gì phá cảnh. Có người kêu to. Ầm. Một chớp mắt này, Đế Ách chợt ra tay, bước ra một bước, đã tới trước người Tô Dịch, giữa hai tay ngưng tụ một ao sét thật lớn ngưng tụ lực lượng tai kiếp, hung hăng hạ xuống trấn áp chém giết. Một đòn này, so với một cây chiến mâu tai kiếp vừa rồi còn đáng sợ hơn. Nhưng ao sét hạ xuống trấn áp chém giết kia, lại bị Tô Dịch nâng tay ngăn trở, ao sét rít gào, lực lượng tai kiếp như bão sét trút xuống. Nhưng tay của Tô Dịch tựa như một cái đê đập, ngăn cản hết bão sét ở bên ngoài, không thể lay động. Trong mắt Đế Ách lóe lên sát khí, trong ao sét kia trào ra vô số quy tắc phù văn tối nghĩa, uy năng ngay lập tức tăng vọt một mảng lớn. Nhưng dù vậy, cũng khó lay động Tô Dịch. Mà ở trong mắt mọi người, liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Ao sét trên không, bão sét trút xuống, phù văn tai kiếp như ngân hà lạc cửu thiên. Mà Tô Dịch, một tay ngăn cản nó. Bàn tay như lạch trời, không thể lay động. Muộn rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Con ngươi Đế Ách co rút lại. Ầm. Cái tay kia của Tô Dịch chợt phát lực, ao sét chia năm xẻ bảy, vô tận lực lượng tai kiếp ầm ầm cuốn ngược, đánh bay cả người Đế Ách. Ước chừng ở ngoài mấy trăm trượng mới đứng vững bóng người. Toàn trường tĩnh mịch. Nhiên Đăng Phật cùng Lục Thích vốn đang muốn ra tay, cũng đều không khỏi bị kinh động. Trên người Tô Dịch giờ phút này, có một luồng lực lượng khủng bố dâng trào như trời long đất lở, khí thế của hắn thế mà còn đang không ngừng mạnh lên, không ngừng tăng lên. Nếu nhìn kỹ, thương thế thê thảm nặng nề trên người hắn thế mà đều đã khép lại, mà một thân tinh khí thần kia, tự như đúc lại ở trong lò lửa. Đang không ngừng được rèn luyện cùng thăng hoa. Phá cảnh. Nếu như thế, thật đúng là không thể tưởng tượng. Nhiên Đăng Phật khẽ nói. Quả thực không thể tưởng tượng, ở đây nhiều nhân vật vĩnh hằng như vậy, ai có thể không rõ chứng đạo vĩnh hằng phải trải qua cái gì? Bước thứ nhất phải bắt được chứng đạo cơ hội. Bước thứ hai phải độ vĩnh hằng đại kiếp. Bước thứ ba, cần tới dòng sông vận mệnh đúc thành căn cơ vĩnh hằng. Nhưng bây giờ, trong thiên địa đã chưa xuất hiện cơ hội chứng đạo, cũng chưa xuất hiện vĩnh hằng đại kiếp, Tô Dịch ở ngay trên ngũ hành đạo đài này, căn bản không có cơ hội tới dòng sông vận mệnh. Thế này sao có thể phá cảnh? Mọi người đều không hiểu ra sao, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Đây đúng là phá cảnh. Sắc mặt Đế Ách âm trầm, ta có thể cảm giác được, một thân lực lượng đại đạo của hắn đang hướng về cấp bậc vĩnh hằng lột xác. Trong lời nói, cũng mang theo kinh nghi. Quản hắn là phá cảnh hay không, ta chỉ biết, giờ phút này hắn đang trải qua một hồi đột phá cùng lột xác cực kỳ quan trọng, một khi để hắn thành công, Lục Thích trầm giọng nói, tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Ba người nhìn nhau, không chút do dự cùng nhau ra tay. Đi. Áo bào của Đế Ách căng phồng, nâng tay ném. Ầm. Một vòng khí tức tai kiếp ngưng tụ mặt trời màu đen dựng lên ngang trời, nở rộ ánh sáng tai kiếp vô lượng. Một đòn này quá khủng bố, cho dù ở ngoài sân xem chiến đấu, cũng làm người ta phát lạnh cả người, như rơi vào hố băng. Căn bản không cần nghĩ, Đế Ách đã thi triển đòn sát thủ, không có giữ lại nữa. Quá khứ là dẫn, số mệnh là đao. Nhiên Đăng Phật chắp hai tay, trong miệng tụng kinh, bóng người khô gầy của lão như hóa thành một vị Phật Đà vô lượng vĩ ngạn, quang minh vạn trượng, phạm hỏa hừng hực, phạm âm như sấm. Chương 5842, phá cảnh, ba bước, một cái gõ, ba, trong hư không, có một thanh giới đao ngưng tụ sinh ra. Đao này quá mức lấp lánh chói mắt, sắc bén vô lượng, lưỡi đao quanh quẩn một luồng khí tức vận mệnh thần bí tối nghĩa, nhìn một cái, làm tâm thần người ta rung động, như tù phạm gặp phải thiên hình. Toàn bộ ngũ hành đạo đài đều kịch liệt chấn động hẳn lên, lực lượng hỗn độn bổn nguyên dân trào mãnh liệt. Kiếm khởi. Cùng lúc đó, Lục Thích quát to một tiếng. Ở trên người hắn, tinh khí thần trực tiếp giống như thiêu đốt, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một thanh đạo kiếm. Khí thế đạo kiếm không ngừng tăng vọt. Mà một thân đạo hạnh của Lục Thích thì đang không ngừng tiêu hao. Trong nháy mắt, khuôn mặt Lục Thích trắng bệch, trực tiếp giống bệnh nặng một trận. Ánh mắt cũng ảm đạm đi ba phần. Nhưng ở đỉnh đầu hắn, khí tức một thanh đạo kiếm kia đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng, chỉ kiếm quang tỏa ra, đã đâm làm mọi người ngoài sân tâm thần run rẩy, sợ mất vía. Tất cả cái này, Tô Dịch thu hết vào mắt, vẻ mặt chưa từng xảy ra một chút biến hóa nào. Như mọi người dự liệu, hắn đã đột phá cảnh giới. Một thân đạo hạnh bất hủ rèn luyện đến mức cực điểm ở một khắc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc trước đó. Đánh vỡ vách ngăn vắt ngang ở đó. Tự như một cước đá văng cánh cửa đi thông con đường vĩnh hằng, một thân đạo hạnh từ đây đột phá. Loại lột xác nghiêng trời lệch đất này, từ trong tới ngoài, đạo thể, tu vi, thần hồn, tâm cảnh. Đều ở một khắc đó phá cảnh cũng từ cấp bậc bất hủ hướng về cấp bậc vĩnh hằng rảo bước tiến lên. Đúng vậy, con đường phá cảnh của hắn rất đặc thù, đã không có bất cứ cơ hội chứng đạo nào, cũng chưa đưa tới vĩnh hằng đại kiếp. Nhưng đây chính là đại đạo của hắn. Đạo từ bản thân tìm, mệnh từ thân mình hiện. Lấy thân làm hạt giống, lấy đại đạo bất hủ tam cảnh rèn luyện làm bổn nguyên, mở ra một vĩnh hằng đại đạo khác với vạn thế, vạn cổ chưa từng có. Đáng tiếc, Tô Dịch không kịp đi cảm giác tất cả biến hóa này, cũng không kịp đi thể hội đủ loại huyền cơ của lần đột phá cảnh giới này. Toàn thân trên dưới đang lột xác, hắn cần giết địch trước. Âm. Mặt trời tai kiếp hắc ám ngang trời đánh tới. Một thanh giới đao chói mắt bị gọi là túc mệnh chi đao kia, đột ngột biến mất ở trên không trung. Lục Thích nâng tay phất một cái, một thanh đạo kiếm xúc thế đã lâu trên đỉnh đầu bắn vút ra. Kiếm này, tên bất quy. Bất tử bất quy, không chết không về, ngay lập tức, ba loại đòn sát thủ khủng bố cùng nhau đánh ra, mỗi một loại, đều có thể xưng là tuyệt thế, ở trong tiêu giao cảnh có thể nghiền nát bất cứ đại địch nào. Dù là nhân vật thần du cảnh bình thường, cũng không chịu nổi mỗi một loại công kích kia. Bởi vì, đòn sát thủ bực này vốn có uy năng vượt cảnh giới giết địch. Một chớp mắt này, Tô Dịch rốt cuộc đã động, nhấc chân tiến lên. Khi bước ra bước thứ nhất, toàn thân trên dưới có vô số kiếm ý dâng trào, như vực như ngục. Mặt trời màu đen tới trấn áp chém giết, nhất thời như bị lực lượng vô hình giam cầm, dừng lại ở đó, không thể tiến lên. Đế Ách đột nhiên biến sắc. Toàn lực thúc giục mặt trời màu đen, vậy mà lại không có ích gì, căn bản không thể giãy giụa. Khi bước ra bước thứ hai, một thân kiếm ý của Tô Dịch đã như lò lửa loạn thế thiêu đốt, mênh mông dữ dội, sôi trào nổ vang, trong nghìn trượng lấy bóng người hắn làm trung tâm hình thành một loại cấm vực. Mà một thanh túc mệnh chi đao kia, đã bị giam cầm ở trong phạm vi nghìn trượng này, lưỡi đao kịch liệt rung rẩy, giống như rên rỉ chấn động cửu thiên. Con ngươi Nhiên Đăng Phật co rút lại, trong miệng niệm tụng kinh Phật. Phạm âm cuồn cuộn, Phật hỏa hừng hực, tất cả lực lượng đều dung nhập vào túc mệnh chi đao. Nhưng, tương tự cũng là phí công. Khu vực nghìn trượng kia, như gông xiềng thiên địa, giam cầm tất cả, thẳng đến lúc Tô Dịch bước ra bước thứ ba, trên đuôi lông mày, sợi tóc, da thịt lỗ chân lông của hắn, đều dâng trào ra kiếm ý tối nghĩa mà dày nặng, toàn bộ bóng người bao phủ ở trong một loại kiếm uy vô hình, cho người ta cảm giác vĩ ngạn vô lượng. Một thanh đạo kiếm kia Lục Thích chém tới, nháy mắt tựa như rơi vào trong vũng bùn, tốc độ giảm mạnh, trở nên thông thả vô cùng, lão đảo, như uống rượu say. Uy năng thân kiếm cũng đang bị tiêu hao mài mòn, thân thể Lục Thích lay động, vẻ mặt đầy chấn động giận dữ. Cũng ngay tại bước thứ ba này, Tô Dịch dừng bước. Mà ở trên ngũ hành đạo đài này, thì bày ra một hình ảnh yên lặng không thể tưởng tượng. Mặt trời hắc ám, túc mệnh chi đao, bất quy chi kiếm, ba loại đòn sát thủ uy năng khủng bố, tất cả dừng lại ở đó. Kiếm uy vô biên, bao phủ nghìn trượng quanh Tô Dịch, như chúa tể phách thiên tuyệt địa, bao trùm tất cả. Một hình ảnh này, khiến không biết bao nhiêu người vì thế kinh hãi, lâm vào thất thần, dù là Tiêu Tiễn, cũng nhìn mà cảm xúc dâng trào, mắt tỏa sáng. Nên kết thúc rồi. Một chớp mắt này, Tô Dịch giơ tay phải, nhẹ nhàng gõ một cái. Tự như tùy tay gõ cửa. Nhưng chính là một động tác nhẹ nhàng bâng quơ này, đánh vỡ hình ảnh yên lặng khu vực nghìn trượng kia. Mặt trời hắc ám nổ tung. Túc mệnh chi đao gãy thành hai đoạn. Bất quy chi kiếm tan rã từng tấc một. Ba loại đòn sát thủ tuyệt thế, tự như đồ sứ nhẹ nhàng chạm sẽ vỡ thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong vô số ánh mắt kinh hãi. Chương 5843, một hạt cát thế giới, một, sau đó, Đế Ách há mồm ho ra một ngụm máu lớn, thân thể như co giật, không ngăn được bắt đầu run run. Nhiên Đăng Phật phát ra tiếng rên, bóng người như bị sét đánh, lão đảo lui 10 bước. Lục Thích như một viên đạn bị búa tạ đánh bay, hung hăng nện ở trên vách tường vô hình bên rìa ngũ hành đạo đài, đập ra một hình người trong suốt. Trên ngũ hành đạo đài, khói bụi tràn ngập, lực lượng hỗn độn bổn nguyên bốc hơi, đang ngăn cản lực lượng như hủy diệt kia. Ngoài sân, mọi người trố mắt, yên tĩnh không tiếng động. Trong ba bước, gõ nhẹ một cái, áp đảo ba đại địch. Thực lực khủng bố Tô Dịch giờ phút này hiển lộ ra, khiến các nhân vật vĩnh hằng thế hệ trước nhìn quen trường hợp to lớn đều da đầu phát tê một phen. Trên dòng sông vận mệnh, không thiếu nhất chính là kỳ tài nghịch thiên, trên con đường vĩnh hằng, thiên kiêu thế gian hiếm có cũng đến không xuể. Nhưng nhân vật như Tô Dịch, lại chưa ai từng gặp, khi chưa chứng đạo vĩnh hằng, đã có thể lấy lực lượng bất hủ đánh vỡ lạch trời vĩnh hằng, trấn áp chém giết cường giả tiêu giao cảnh. Mà bây giờ, hắn hiển lộ ra chiến lực mạnh mẽ, khiến một ít tồn tại bản tôn là tu vi thần du cảnh cũng cảm thấy uy hiếp rất lớn. Cần biết, trước đó đòn sát thủ của Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Lục Thích ba người, đều có thể vượt cảnh giới đánh chết tồn tại thần du cảnh bình thường. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, hoàn toàn không đủ xem. Điều này ý nghĩa cái gì, ai có thể không rõ, con đường này, chung quy là bị hắn mở ra rồi. Tiêu Tiễn cảm khái, ánh mắt có chút hoảng hốt, như vui mừng, nhưng cũng mang theo một tia mất mát. Lục sát trên người hắn vẫn đang tiến hành. Có người kinh hô. Trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt nhìn qua. Trên ngũ hành đạo đài, Tô Dịch áo bào nhúng máu, nhưng khí tức trên người hắn thế mà vẫn như cũ đang tiến hành lột xác, như giao long vượt sông hóa rồng, phượng hoàng tắm trong ngọn lửa niết bàn. Lập tức, dù là các nhân vật thế hệ trước đạo hành cao thâm kia cũng không khỏi ngây dại. Tiếp tục lột xác như vậy, thực lực của Tô Dịch kia phải mạnh đến mức nào? Đây thật là đột phá cảnh giới chứng đạo vĩnh hằng. Có người không thể tiếp nhận. Chưa trải qua vĩnh hằng đại kiếp, đã chứng đạo khác thường, điều này đảo điên nhận biết của mọi người tu hành, quá mức không thể tưởng tượng. Trên ngũ hành đạo đài. Trong khói bụi lan tỏa, hiển lộ ra bóng dáng ba người Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Lục Thích, ánh mắt ba người nhìn về phía Tô Dịch, đều đã hoàn toàn không giống với trước đó. Tô đạo hữu đây là thật sự chứng đạo rồi. Lục Thích hỏi. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Một thân đạo hạnh của hắn đang kịch liệt lột xác, mắt thấy kẻ địch không động thủ, hắn tự nhiên sẽ không sốt ruột. Cái này vậy mà là thật, Lục Thích thở dài. Trước khi chứng đạo, Tô Dịch đã khủng bố như vậy, hôm nay bước lên con đường vĩnh hằng, trở thành tồn tại tiêu giao cảnh, chiến lực của hắn tự nhiên hoàn toàn không giống với trước kia. Mà giờ phút này, nghe được Tô Dịch chính mồm thừa nhận, trong lòng một đám người xem cuộc chiến đều càng thêm không bình tĩnh. Đây là diệu dụng của kỷ nguyên hỏa chủng. Đế Ách hỏi, hắn ánh mắt thâm trầm, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, như muốn nhìn thấu toàn bộ bí mật trong ngoài cơ thể Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, không phải. Đế Ách nhíu mày, còn muốn tiếp tục hỏi, Tô Dịch đã cười nói, ngươi nếu muốn biết, thì quỳ xuống hành lễ đệ tử, ta không ngại giải thích nghi hoặc cho ngươi. Đế Ách hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Người khác thì nhìn nhau, bảo một vị thiên đế quỳ xuống hành lễ đệ tử, Tô Dịch này. Thật đúng là đủ cuồng. Mà lúc này, Nhiên Đăng Phật bình tĩnh nói, khi đạo quả thành thục, nhất định bị người khác mơ ước, là phúc hay họa, khó có thể đoán trước, rõ ràng có điều ám chỉ. Tô Dịch dương mắt nhìn chỗ sâu trong bầu trời, nói, muốn hái đào. Vậy cũng phải xem bọn hắn có năng lực này hay không. Khi nói chuyện, khí tức toàn thân Tô Dịch nổ vang, như đạo âm cuồn cuộn, càng thêm cường thịnh. Mỗi một tấc da thịt hắn đều đang tung bay hào quang tựa như ảo mộng, cho người ta một loại thần vận huyền diệu, thân ta tức đạo. Điều này làm không biết bao nhiêu nhân vật vĩnh hằng ánh mắt đều đăm đăm, bọn họ đều từng độ vĩnh hằng đại kiếp, đều từng đặt chân tiêu giao cảnh, cũng đều từng trải qua lột xác trên tu vi. Nhưng so sánh với Tô Dịch, hoàn toàn không đủ xem. Ngươi thật sự biết, trên trời kia rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi này. Ánh mắt Nhiên Đăng Phật ý tứ hàm xúc khó hiểu. Tô Dịch nói, ta chỉ biết, ai tới cũng không thể nào cứu được tính mạng ngươi. Nhiên Đăng Phật nhất thời trầm mặt, còn tán gẫu những thứ này làm gì, thực sự chờ tới lúc hắn hoàn toàn đứng vững ở tiêu giao cảnh, vậy ngay cả một chút hy vọng cũng không còn. Lục Thích thở dài. Đế Ách mặt không biểu cảm nói, vậy thì thử xem. Ầm. Bóng người hắn vươn ra, thế mà ầm ầm tan vỡ, máu thịt hóa thành mảnh vỡ tổ chức lại, không ngừng co vào, hóa thành một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám, búi tóc, bóng người cao gầy, hai bên tóc mai hoa râm, ánh mắt thâm trầm, tùy ý đứng ở nơi đó, tự có một phần uy nghiêm quan sát cửu thiên thập địa. Toàn trường chấn kinh, tất cả đều nhận ra, đây là Ách Thiên Đế. Chương 5844, một hạt cát thế giới, 2, cũng là giờ phút này, mọi người mới rốt cuộc hiểu thiên đế đoạt xá Đế Ách thì ra là vị chúa tể tà đạo ở trên dòng sông vận mệnh lấy bá đạo máu lạnh, trứ danh này. Ở trong chính vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Ách Thiên Đế cũng là một chúa tể tà đạo duy nhất, hành tung mơ hồ, máu lạnh vô tình, một thân tài ách đại đạo khủng bố vô cùng. Theo bóng người hắn hiện ra, ngay lập tức bước ra một bước. Âm. Ngũ hành đạo đài chấn động mạnh. Dòng lũ tai ách cuồng bạo dâng trào như nước lũ vỡ đê, muốn bao phủ cả người Tô Dịch trong đó. Trong dòng lũ tai ách kia đều là phù văn quỷ dị thần bí, làm người ta nhìn qua một cái, tự như thấy được khởi nguyên của tai ách, Tô Dịch đứng ở tại chỗ chưa nhúc nhích. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, dòng lũ tai ách cuồng cuộn kia ở lúc tới gần bóng người hắn, thì bị ngăn cản bên ngoài. Dòng lũ càng tụ càng nhiều, không ngừng dâng lên. Nhưng lại trước sau không thể tới gần Tô Dịch. Đánh nát đoạt xá chi thân lại như thế nào, dù sao cũng chỉ là một đạo lực lượng ý thức mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn như lưỡi kiếm giơ lên. Xẹt, dòng lũ tai ách chồng chất dốc lên cao 3.000 trượng trước người, nhất thời như vải vóc bị bổ ra một vết rách. Đúng như Trường Phong Phá Lãng, kiếm khai thiên môn. Đã muốn chết, thành toàn ngươi trước hết. Bóng người Tô Dịch đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Ách Thiên Đế. Ách Thiên Đế nâng tay, khí tức tai ách ngưng tụ thành vô số vách tường giới vực, tầng tầng lớp lớp, nhưng một đạo kiếm khí kia không đâu không phá, một đường xuyên thủng xuống, phá vỡ tầng tầng vách tường, bá đạo rối tinh rối mù. Ách Thiên Đế lưỡi nở sấm mùa xuân, hai tay nâng hư không. Nhất thời, một đạo kiếm khí bổ tới kia bị ngăn trở. Ở cách đỉnh đầu hắn ba thước tan rã từng tấc. Thành toàn ta. To mồm không biết ngượng. Ách Thiên Đế hừ lạnh. Nhưng một chớp mắt này, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp xuống. Ầm, Ách Thiên Đế tuy kịp thời ngăn cản, nhưng hai cánh tay hắn giơ lên trực tiếp nổ tung, sau đó, cả người hắn ầm ầm nổ tung. Từ nơi xa nhìn lại, bóng người Tô Dịch từ trên trời giáng xuống, một cước đã mang bóng người Ách Thiên Đế đạp nát. Bá đạo vô cùng. Một ít nhân vật thế hệ trước đều nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy đều rõ thứ Tô Dịch đạp vỡ, chỉ là một luồng ý thức phân thân của Ách Thiên Đế, nhưng dù sao cũng là Thiên Đế nha, ai dám tưởng tượng, mới nháy mắt mà thôi, đã bị Tô Dịch một cước giẫm chết. Cái này nếu xảy ra ở trên dòng sông vận mệnh, tuyệt đối là đại bất kính. Là khinh nhờn. Sẽ rước lấy họa lớn ngập trời. Mà giờ phút này, Lục Thích than thở một tiếng, cũng ra tay. Chưa nổi giận, chưa thỏa hiệp xin tha. Một chớp mắt đó khi ra tay, vẻ mặt hắn đã bình tĩnh không có cảm xúc dao động. Mà cả người hắn, thì thiêu đốt, hóa thành một đạo kiếm khí chói mắt như mây tía cửu thiên, tiếng kiếm ngân vang vọng thập phương. Ngay sau đó, kiếm khí đột ngột lóe lên. Âm. Bóng người Tô Dịch lui ngược về. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, một đạo kiếm khí kia, bị Tô Dịch nâng tay đè lại. Nhưng bởi vì một đạo kiếm khí kia uy năng quá mức khủng bố, chấn động Tô Dịch lui khoảng 9 bước, kiếm khí kia mới chợt ảm đạm xuống. Sau đó, ở trước người Tô Dịch tan rã tiêu tán từng tấc một, trong ánh sáng tung bay, mơ hồ truyền ra tiếng của Lục Thích, thiên hạ này có Tô Dịch ngươi, thần vực may mắn, tranh phong cùng ngươi ở trên kiếm đạo, điều bất hạnh của ta. Thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Lục Thích, kiếm tu niên đại ban đầu của thần vực đi ra, cũng là nhóm cường giả đầu tiên chứng đạo tới dòng sông Vĩnh Hằng. Đại đạo phân thân của hắn, ở lúc này đã thua Tô Dịch. Cho dù là ngọc đá cùng vỡ, cũng chỉ lay động Tô Dịch cửu bước, mà chưa từng thật sự thương tổn đến Tô Dịch. Có lẽ, chính bởi vì như thế, mới sẽ khiến hắn phát ra một phen cảm khái đó. Cái này không phải kiếm đạo tranh phong, mà là đối địch với ta. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Hắn đối với Lục Thích cảm khái, cười nhạt, căn bản không thèm để ý. Giờ phút này, người xem cuộc chiến đều cảm xúc cuồn cuộn, lặng im không lên tiếng. Lực lượng ý thức của Ách Thiên Đế bị giết, một đòn ngọc đá cùng vỡ của Lục Thích cũng chưa thể thành công. Mà nay, chỉ còn lại có Nhiên Đăng Phật một đối thủ, ra ngoài mọi người dự kiến, giờ phút này Nhiên Đăng Phật vẫn như cũ rất bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động. Ánh mắt lão nhìn Tô Dịch, nói, ngươi nếu không bước ra một bước này, có lẽ một ít lão gia hỏa còn có thể nhịn được, dù sao, quả còn chưa chín, hái cũng vô dụng. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật vi diệu, hôm nay, ngươi mặc dù có cơ hội thắng lợi, nhưng chung quy khó tránh khỏi bỏ mạng ở đây. Tô Dịch nói, những lão gia hỏa kia ngươi nói là ai? Nhiên Đăng Phật lắc lắc đầu, nói, ngươi nếu không biết, cũng không cần thiết biết nữa. Giả thần giả quỷ. Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Sự lột xác trên người hắn đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Nhưng... Nhiên Đăng Phật tự như cũng không tính ra tay, nói, có chút lời, trước kia chưa có cơ hội nói, về sau ta lo lắng ngươi không có cơ hội nghe được nữa, cho nên, muốn nhân cơ hội này tán gẫu với ngươi một phen. Chương 5845, Túc Mệnh Thành Không, chung quy ở hôm nay, một, Tô Dịch bồ một tiếng, nói, ta không muốn nghe. Keng. Hắn tùy tay chọc một cái, một mảng kiếm khí trong tay, đột ngột tới trước người Nhiên Đăng Phật, chém ra một kiếm. Trực tiếp ra tay. Nhiên Đăng Phật rõ ràng ngẩn ra. Nhưng, lão phản ứng cũng không chậm, ở lúc Tô Dịch chém tới một kiếm, bóng người lão đột nhiên dâng trào ra một phần đại thế nguy nga dày nặng. Theo hai tay chắp lại. Vô số hạt cát như tinh tú, vần quanh ở quanh thân hắn, Phật viết một hạt cát một thế giới. Mà một màn trước mắt này, đó là hằng hà sa số, mênh mông vô cùng. Mỗi một hạt cát như tinh tú, như một túc mệnh, số phận, định mệnh, hội tụ thành một mảng số mệnh tinh hải. Lực lượng thần bí, to lớn cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người vì thế động dung. Số mệnh cùng nhân quả, đại đạo quy tắc trong dòng lũ vận mệnh, bí mật chí cao của Vĩnh Hằng. Nếu lấy đại đạo phẩm giai phân chia, túc mệnh pháp tắc, đủ có thể được bầu thành bậc một chí cao nhất, mà khi một kiếm này của Tô Dịch chém xuống. Mọi người đều kinh ngạc phát hiện. Túc mệnh tinh hải kia do vô số hạt cát biến thành, thế mà hoàn toàn không chịu nổi một đòn, bị một kiếm chém tan. Như trong một kiếm phá hủy tinh không, bổ vỡ vô số tinh tú. Nhiên Đăng Phật trừng lớn đôi mắt, như rất khó hiểu, không phải luân hồi. Tô Dịch nói, không phải, Nhiên Đăng Phật thở dài, đáng tiếc, ta vốn cho rằng trước khi chết có thể chiêm ngưỡng luân hồi chi lực lột xác thành cấp bậc Vĩnh Hằng, ai ngờ. Ở trong tay ngươi thế mà còn có một loại lực lượng đại đạo có thể chém túc mệnh, nói xong, giữa mi tâm lão xuất hiện một vết máu, dọc theo mũi lan tràn thẳng tắp xuống dưới. Một đường máu dọc theo mi tâm hướng dưới mũi lan tràn kia, là vết kiếm. Một kiếm đơn giản đó của Tô Dịch lúc trước, bổ ra túc mệnh tinh không, nghiền nát vô số tinh tú, cũng bổ vào trên thân Nhiên Đăng Phật. Khi tất cả cái này xảy ra, Nhiên Đăng Phật vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thậm chí hỏi Tô Dịch vì sao vận dụng không phải luân hồi. Tuy Tô Dịch chưa trả lời, nhưng Nhiên Đăng Phật đã đoán ra đáp án, tự như hoàn toàn không biết mình đã bị một kiếm bổ trên người. Nhiên Đăng Phật nhìn Tô Dịch đứng cách ba thước, nói, bọn họ muốn hái đạo quả của ngươi, mà ta lại khác, một mực truy cầu, chính là một kiếm này của ngươi. Tô Dịch nhíu mày, ý gì? Ánh mắt Nhiên Đăng Phật vi diệu, hiếm thấy than thở một tiếng, nói, tóm lại, chết ở dưới tay ngươi, với ta mà nói là chặt đứt mối hận cũ, cũng là một cơ hội chặt đứt túc mệnh. Khi nói chuyện, một đường máu kia đã thẳng tắp lan tràn đến chỗ ngực Nhiên Đăng Phật, tăng bào của lão cũng vỡ ra một vết rách thẳng tắp. Tô Dịch nói, đây thật là bản tôn của ngươi. Phải. Nhiên Đăng Phật nói, giết ta, với ngươi mà nói, cũng coi như kết thúc mối thù định mệnh, chẳng qua, lão đột nhiên lộ ra một phần biểu cảm như giải thoát, về sau, chúng ta còn có thể gặp mặt, chẳng qua đến lúc đó, ngã đạo phi đạo, ngã diệt phi ngã, đạo ta không phải đạo, ta cũng không phải ta. Nói đến đây, vô thanh vô tức, thân thể lão tách thành hai nửa. Nhưng, vẫn chưa ngã xuống từ đây, mà là duy trì động tác hai tay chắp lại, trong miệng tụng kinh, tất cả hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như sương cũng như chớp, nên nhìn nhận như thế. Quá khứ đã đứt, số mệnh thành không, tịch ngã là thực, chung quy ở nay. Theo tiếng tụng kinh vang lên, thân thể Nhiên Đăng Phật dâng lên Phật hỏa hừng hực, ầm ầm thiêu đốt lên, ánh mắt lão bình tĩnh nhìn Tô Dịch, rõ ràng đang thiêu đốt điêu linh, lại bày ra một loại thông dong như niêm hoa mà cười. Một khắc này, Tô Dịch như tâm huyết dâng trào, chợt tỉnh ngộ nói, ngươi về sau, là, ba chữ Kim Thế Phật còn chưa nói ra miệng, bóng người Nhiên Đăng Phật đã hoàn toàn điêu linh, ngay cả tro tàn cũng chưa từng lưu lại. Chỉ có trong hư không truyền ra một câu, thiện tai. Tô Dịch đứng ở đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hắn nhớ tới một sự kiện. Năm đó ở Vô Tận Chiến Vực, hắn từng chém giết Tâm Ma lão nhân, bị coi là chém nghiệp chướng của Nhiên Đăng Phật, Vị Lai Phật, Kim Thế Phật. Lúc ấy, Tô Dịch mới biết được, ba vị Phật tổ đến từ trên dòng sông vận mệnh, nghi ngờ là từ Vĩnh Hằng Thiên Vực Linh Sơn Tổ Đình đi ra. Cũng mới rõ, ba vị Phật tổ này từng gặp nghiệp chướng chi kiếp, dẫn tới từ trên con đường Vĩnh Hằng ngã xuống. Chính là mình giết Tâm Ma lão nhân, mới giúp bọn họ hóa giải nghiệp chướng chi kiếp. Tương tự, cũng là ở khi đó, Tô Dịch từng hoài nghi, ba vị Phật tổ này là cùng một người. Dù sao ba lão gia hỏa này đồng thời gặp nghiệp chướng chi kiếp, nghiệp chướng pháp thân của hắn lại đều xuất hiện ở Vô Tận Chiến Vực, không khỏi cũng quá trùng hợp. Mà giờ phút này, khi thấy Nhiên Đăng Phật chết, nhớ tới những lời đó hắn nói, Tô Dịch ý thức được mình lúc trước phỏng đoán rất có thể là thực. Ba vị Phật tổ vốn là cùng một người. Mình chém Nhiên Đăng Phật, chẳng khác nào chém quá khứ của người này, mang số mệnh của hắn cũng chặt đứt. Tô Dịch không rõ, điều này sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, nhưng hắn dám khẳng định, trải qua một chuyện này, Kim Thế Phật khẳng định có thể đạt được lợi ích rất lớn. Về phần vì sao không phải Vị Lai Phật, thì đến từ trực giác phán đoán của Tô Dịch. Ở thiên hạ hiện nay, tất cả của quá khứ cùng tương lai kia, đều đã sớm trùng điệp ở trong hắc ám loạn thế này. Chương 5846, túc mệnh thành không, chung quy ở hôm nay. 2. Đối với ba vị Phật tổ phân biệt tìm hiểu đạo quá khứ, kiếp này, tương lai mà nói, ở hiện nay, tất nhiên lấy Kim Thế Phật đứng đầu. Có lẽ, trong đó có huyền cơ khác. Nhưng Tô Dịch rất tin tưởng, Nhiên Đăng Phật tuy chết, nhưng đạo nghiệp của hắn chắc chắn sống lại ở trên thân Kim Thế Phật. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Một lần này, quả thực đã giết Nhiên Đăng Phật, nhưng rất hiển nhiên, mình cũng bị gã này lợi dụng rồi, bởi vì, hắn biết lực lượng của mình, có thể trảm số mệnh. Mà thứ hắn muốn, chính là một cơ hội như thế. Không đúng. Đột nhiên, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, ánh mắt chợt nhìn về phía ngoài sân. Ở lần này tiến đến Xích Tùng Sơn, bên người Nhiên Đăng Phật dẫn theo một tăng nhân áo xám bộ dáng thiếu niên. Lúc trước, thiếu niên tăng nhân kia cũng từng đi lên Ngũ Hành Phong. Nhưng, ở lúc vòng thứ nhất quyết đấu, thiếu niên tăng nhân này bởi vì thực lực không đủ mà bị đào thải. Nhưng bây giờ, theo Nhiên Đăng Phật chết, Tô Dịch lại hoài nghi, thiếu niên tăng nhân áo xám kia có vấn đề. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, lại chưa phát hiện tung tích thiếu niên tăng nhân áo xám kia, điều này làm Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Tên kia, quả nhiên có vấn đề. Ở lúc Tô Dịch tâm tư chuyển động, theo Nhiên Đăng Phật chết, toàn trường đã sớm dẫn phát chấn động. Mọi người cũng kinh nghi bất định, không rõ Nhiên Đăng Phật vì sao cầu chết, càng không rõ trong những lời đó Nhiên Đăng Phật nói rốt cuộc cất giấu thâm ý như thế nào. Chỉ loáng thoáng cảm giác được, Nhiên Đăng Phật tự như luôn chờ đợi Tô Dịch có thể một kiếm giết lão, như thế, mới có thể khiến lão thật sự giải thoát. Cái này tỏ ra rất không thể tưởng tượng, cũng khiến người ta không thể đoán ra cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, một vòng đối chiến này đã kết thúc. Tô Dịch là người thắng cuối cùng, Lục Thích, Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, tồn tại khủng bố cỡ nào, nhưng cuối cùng đều lục tục thua ở dưới tay Tô Dịch. Mà trong một trận chiến này, hành động đặc thù chứng đạo vĩnh hằng của Tô Dịch, cùng với chiến lực hiển lộ ra, cũng làm mọi người cảm thấy rung động gấp bội. Lúc này, nhìn Tô Dịch cô đơn một mình đứng ở trên ngũ hành đạo đài, ánh mắt mọi người đều trở nên hoàn toàn khác với lúc trước. Kinh nghi, hoang mang, rung động, kiên kỵ. Đều không giống nhau, hôm nay, những người tu đạo đặt chân con đường vĩnh hằng kia, vô luận đạo hạnh cao thấp, nhận biết đối với tu hành bị đảo điên hai lần. Một lần, là Tô Dịch lấy thân bất hủ đánh vỡ lạch trời vĩnh hằng. Một lần, là Tô Dịch ở dưới tình huống chưa đưa tới cơ hội chứng đạo, chưa vượt qua vĩnh hằng đại kiếp phá cảnh mà lên. Hai việc này, mỗi một loại đều đủ để chấn động toàn bộ dòng sông vận mệnh, rung chuyển phía trên con đường vĩnh hằng, có thể nói là thấy chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe, cũng chính bởi vì chưa từng xảy ra, mới có thể đảo điên nhận biết của mọi người. Dẫn tới giờ phút này, cho dù là người thù ghét Tô Dịch nữa, ở lúc nhìn về phía Tô Dịch, trong lòng đều tràn đầy rung động cùng ngơ ngẩn. Đây, quả thật là một dị số căn bản không thể dự liệu, không thể bình phán, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Cái gì thiên kiêu thế gian hiếm có, cái gì kỳ tài nghịch thiên, tất cả cũng không đủ. Thiên địa yên tĩnh, bốn bề không tiếng động, Tô Dịch không lưu lại thêm, xoay người đi xuống khỏi ngũ hành đạo đài. Khi tới ngoài sân, lột xác trên người hắn đã kết thúc, một thân khí cơ lặng yên trầm lắng, toàn thân không nhìn thấy bất cứ thương thế nào nữa, cũng làm người ta không thể cảm giác được bất cứ khí cơ dao động gì. Chỉ có một bộ áo bào xanh tàn phá nhuốm máu kia chứng minh, Tô Dịch trước khi phá cảnh từng bị thương thê thảm nặng nề. Tăng nhân bộ dáng thiếu niên kia đi đâu rồi? Bất thình lình, Tô Dịch nhìn về phía hoàng tước, tăng nhân thiếu niên. Mọi người đang ở trong rung động rất lâu không thể bình tĩnh ngẩn ra, sau đó mới rõ Tô Dịch nói là ai, phóng mắt nhìn quanh, quả nhiên thiếu đi tăng nhân thiếu niên kia theo Nhiên Đăng Phật cùng nhau tiến đến. Mọi người không khỏi giật mình. Ở dưới mí mắt bọn họ, dù là con kiến nhỏ bé nhất cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời khỏi, nhưng bây giờ, thiếu niên tăng nhân áo xám kia vậy mà bọn họ cũng không phát hiện, đã biến mất không thấy, điều này bảo ai có thể không chấn động. Không đợi hoàng tước mở miệng, Tiêu Tiễn nói, người này ở thời điểm ngươi tiến hành định đạo tranh phong vòng thứ hai, đã dọc theo sơn đạo rời khỏi. Nói xong, hắn như có chút suy nghĩ nói, tên kia có vấn đề. Tô Dịch lắc lắc đầu. Chuyện này, nhất thời rất khó giải thích, mà lúc này, hoàng tước đột nhiên nói, tăng nhân đó ngươi nói, là một giọt nước biến thành, ở sau khi đi xuống khỏi ngũ hành phong, giọt nước đã biến mất không thấy, hoàn toàn rời khỏi Xích Tùng Sơn. Một giọt nước. Mọi người ngạc nhiên. Bọn họ nhớ rõ, thiếu niên tăng nhân kia từng đi lên đỉnh núi, tham gia định đạo tranh phong vòng thứ nhất. Ai dám tưởng tượng, đối phương là một giọt nước biến thành. Điều không thể tưởng tượng nhất là, đối phương còn giấu được tai mắt tất cả bọn họ, Tô Dịch cũng giật mình, không ngờ sẽ nhận được một đáp án như vậy. Kế tiếp, tới hai người quyết đấu rồi. Hoàng tước mở miệng nhắc nhở. Trong lòng mọi người chấn động. Chương 5847, Phật nhìn một giọt nước, chiếu ra ba kiếp ta, một, đây là một hồi quyết đấu cuối cùng, giữa Tô Dịch cùng Tiêu Tiễn, ai có thể được ngũ hành đạo đài tán thành, nắm giữ lực lượng quy tắc Xích Tùng Sơn, liền xem ở trong một trận chiến này ai thua ai thắng. Đổi lại mà nói, đây là một trận chiến cuối cùng của định đạo tranh phong, khi phân ra thắng bại, trận định đạo chi tranh cả thế gian chú ý này cũng sẽ hạ xuống màn che. Dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, bóng người Tô Dịch và Tiêu Tiễn xuất hiện ở trên ngũ hành đạo đài. Mọi người nín thở tập trung. Sự khủng bố của Tiêu Tiễn, ở trong hai vòng định đạo tranh phong trước đó đã thể hiện ra, sớm bị người ta coi là tồn tại cấp bậc tương đương Nhiên Đăng Phật, Đế Ách. Có nội tình bao trùm một cảnh giới, nhưng, Tô Dịch chứng đạo phá cảnh, cũng không thể khinh thường. Giờ phút này, hai người sắp phân ra thắng bại, ai thắng? Kẻ đó là người định đạo thiên hạ. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Tiễn sau khi xuất hiện ở trên ngũ hành đạo đài, liền khoanh chân ngồi, nói, ngươi vừa phá cảnh, trước mượn cơ hội này củng cố cảnh giới một phen, không cần sốt ruột, ta chờ được. Mọi người ngẩn ra, Tiêu Tiễn không lo lắng Tô Dịch sau khi hoàn toàn củng cố cảnh giới, hắn không có bất cứ phần thắng nào nữa, được. Tô Dịch khoanh chân ngồi, nhắm mắt tĩnh tu. Xem bộ dáng đó, căn bản là không lo lắng bị Tiêu Tiễn nhân cơ hội đánh lén. Mọi người nhìn nhau. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện thái quá này. Đây chính là định đạo chi chiến. Sẽ quyết định thiên hạ thần vực sinh tử tồn vong. Trên trời dưới đất không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này, nhưng ai dám tưởng tượng, ngay tại trên chiến trường định thắng bại này, Tô Dịch lại đang tĩnh tâm tu hành. Các ngươi, một nhân vật thế hệ trước nghẹn hồi lâu, nói, các ngươi sao có thể như vậy? Tiêu Tiễn ung dung ngồi ở nơi đó, cười hỏi, vì sao không thể như vậy? Nhân vật thế hệ trước kia nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác cũng đều không hé răng. Không thấy sao, ngay cả Hoàng Tước làm Tuần Thiên Chi Linh cũng chưa nói gì. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã tiến vào trong tu hành cấp bậc sâu, hoàn toàn vong ngã. Mặc cho ai cũng rõ, lúc này Tiêu Tiễn nếu nhân cơ hội ra tay, Tô Dịch không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng Tiêu Tiễn chưa làm như vậy. Hắn tự như ngại khoanh chân ngồi quá mệt mỏi, thay đổi một cái tư thế ngồi ôm gối, ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về chỗ sâu trong bầu trời, lẳng lặng không nói. Không ai biết, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Thấy một màn như vậy, những người xem cuộc chiến hoàng đế không vội thái giám vội kia, cũng chỉ có thể nhẫn nại, yên lặng chờ đợi. Xung quanh không tiếng động, thiên địa yên tĩnh, mây lành năm màu che phủ bầu trời, đẹp đẽ thánh khiết. Làm một ngọn núi cao nhất Xích Tùng Sơn, từ chỗ đỉnh núi quan sát, có thể nhìn thấy thân núi kéo dài vô tận, bao la hùng vĩ. Nếu nhìn về phía chỗ sâu nhất của núi này, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một phây đứt gãy thời không nối tiếp trời đất kia. Thân núi mà Xích Tùng Sơn hiển lộ ở thiên hạ thần vực, lúc ban đầu chính là từ trong một phây đứt gãy thời không đó lướt ngang ra. Một nửa bên ngoài, một nửa ở trong. Chỉ là không ai biết, Xích Tùng Sơn chưa từng từ trong phây đứt gãy thời không hiển lộ ra rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tuần Thiên Chi Linh, xin hỏi cửu U Chi Hà kia, chẳng lẽ ngay tại sâu bên trong phây đứt gãy thời không kia? Có người đột nhiên trầm giọng hỏi. Không sai. Hoàng Tước nói, nơi đó là nơi sinh ra bổn nguyên Xích Tùng Sơn, là ngọn nguồn thần vực vạn đạo sinh ra, cũng là hỗn độn mẫu địa kỷ nguyên văn minh hiện nay buổi đầu sinh ra. Dừng một chút, ánh mắt nó nhìn về phía ngũ hành đạo đài chỗ Tiêu Tiễn và Tô Dịch, thanh âm không có cảm xúc dao động. Ngũ hành đạo đài này, chính là lực lượng bổn nguyên Xích Tùng Sơn biến thành, đến từ cửu U Chi Hạ, ai có thể nắm giữ nó, kẻ đó chính là chủ ngọn núi này, nắm giữ vạn đạo khởi nguyên, tự nhiên cũng sẽ trở thành chúa tể kỷ nguyên văn minh hiện nay. Bí ẩn trong đoạn lời này, tuy sớm bị mọi người ở đây biết, nhưng khi được Hoàng Tước chính mồm xác nhận, vẫn như cũ khiến trong lòng mọi người quay cuồng một phen. Đây, chính là ý nghĩa thật sự của định đạo chi chiến. Cái cổ đỉnh kia thì sao, cũng ở cửu U Chi Hạ hay không? Có người không khỏi hỏi. Lập tức, rất nhiều người vểnh tai. Sớm từ rất lâu trước kia, bọn họ các đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh này đã biết sự tồn tại của một cổ đỉnh thần bí kia, lời đồn về nó, ở trên dòng sông vận mệnh sớm không phải cơ mật gì. Nhưng cổ đỉnh này rốt cuộc lai lịch thế nào, lại mọi thuyết xôn xao. Mọi người chỉ rõ, ngay cả nhân vật cấp thiên đế cũng vô cùng động lòng đối với cổ đỉnh kia. Một hồi diệt ách hạo kiếp năm đó xảy ra ở trung thổ thần châu, chính là vì ở lúc tranh đoạt một cái cổ đỉnh kia dẫn phát. Ánh mắt linh động của Hoàng Tước đảo qua mọi người ở đây, nói, bí mật này, chỉ có người định đạo biết rõ. Mọi người nhất thời trầm mặc, có người không cam lòng, truy hỏi, vậy Tuần Thiên Chi Linh có thể lộ ra một phen, cổ đỉnh kia rốt cuộc có lai lịch thế nào không? Hoàng Tước lắc lắc đầu, nói, người định đạo mới có tư cách hiểu biết. Chương 5848, Phật nhìn một giọt nước, chiếu ra ba kiếp ta, hai, mọi người không đạt được đáp án, nhưng trong lòng lại càng thêm tin tưởng, cổ đỉnh thần bí kia nhất định không tầm thường, có dấu huyền cơ lớn, bí mật lớn. Mà lúc này, Tiêu Tiễn đột nhiên mở miệng, trong hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn này, có vĩnh hằng chi lực thai nghén sinh ra, điều này rất đặc thù. Ở trong kỷ nguyên văn minh trước kia căn bản chưa từng xảy ra, chẳng lẽ cũng có liên quan với cổ đỉnh kia? Hắn đến từ con đường cổ thần, từng ở dưới vực sâu phế tích cuối con đường cổ thần, chứng kiến một rồi lại một kỷ nguyên văn minh trôi đi ở trong vực sâu phế tích, nhưng còn chưa từng thấy có kỷ nguyên văn minh nào có thể sinh ra vĩnh hằng bổn nguyên. Đối với vấn đề này, Hoàng Tước vậy mà lại ra ngoài dự liệu đưa ra một đáp án khẳng định, không sai. Nhất thời, toàn trường chấn động. Mọi người đều tặc lưỡi, rốt cuộc biết vì sao các tồn tại cấp thiên đế kia cũng sẽ động tâm đối với một cái cổ đỉnh sinh ra ở thần vực. Bảo vật này, sinh ra lực lượng vĩnh hằng, cần biết, nhân vật đặt chân con đường vĩnh hằng, đã sớm từ trong kỷ nguyên văn minh siêu thoát, không sợ kỷ nguyên thay đổi biến hóa. Cho nên, lực lượng cùng bảo vật dưới vĩnh hằng, căn bản không được bọn họ để vào mắt. Lần này sở dĩ tham dự định đạo chi chiến, không có gì ngoài ba sự kiện. Một là trong định đạo chi chiến lần này, cướp đoạt một cơ hội chúa tể các đại kỷ nguyên văn minh. Hai là cướp đoạt cổ đỉnh thần bí kia. Ba là nhằm vào một thân đạo quả của Tô Dịch mà đến, điểm thứ nhất, thứ ba tự nhiên không cần lắm lời, duy chỉ có cổ đỉnh kia tràn ngập bí ẩn, đến nay khiến người ta không thể hiểu thấu đáo. Mà Hoàng Tước giờ phút này đưa ra câu trả lời, làm mọi người rốt cuộc ý thức được, cổ đỉnh kia là thần dị cỡ nào. Một món bảo vật, có thể sinh ra lực lượng vĩnh hằng, dung nhập hỗn độn mẫu địa của một kỷ nguyên văn minh, trở thành một bộ phận của hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng, các nhân vật vĩnh hằng ở đây đều có vĩnh hằng đạo binh, hiểu biết đối với bảo vật vĩnh hằng cũng xa không phải tầm thường, tự nhiên rõ, cổ đỉnh thần bí kia có thể có được diệu dụng bực này là một sự kiện không thể tưởng tượng cỡ nào. Nếu nói như vậy, ta đại khái hiểu rồi. Tiêu Tiễn lẩm bẩm, cũng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời kia, từ đầu đến cuối, Tô Dịch tập trung ngồi thiền. Hoàn toàn không biết tất cả cái này, lại càng không biết thời gian trôi đi. Ở chỗ sâu trong vô tận thời không. Trong một mảng hư không bị cấm chế thần diệu bao phủ, một tăng nhân ngồi khoanh chân, hai tay đan nhau trước bụng, mười ngón tay kết ấn. Khí tức toàn thân bình thường không có gì lạ. Ở lúc Tô Dịch tiến vào định đạo tranh phong vòng thứ hai, tăng nhân đột nhiên trong lòng khẽ động. Sau đó, thiếu niên tăng nhân áo xám kia đi theo Nhiên Đăng Phật cùng nhau tham dự định đạo tranh phong. Lại ở vòng thứ nhất đã bị đào thải, lặng yên rời khỏi đỉnh núi. Khi hắn xuất hiện ở chân Ngũ Hành Phong, bóng người tự như hơi nước bốc hơi biến mất không còn một mảnh, chưa từng lưu lại một chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, ở giữa hai tay vị tăng nhân này đang nhau đặt ở bụng xuất hiện một giọt nước. Giọt nước bay lên trời, hiện lên ở trước mắt tăng nhân, giọt nước trong suốt lấp lánh lặng yên lưu chuyển, lộ ra từng cảnh tượng xảy ra ở trên Ngũ Hành Đạo Đài. Ở lúc những cảnh tượng kia lộ ra Tô Dịch tiến vào định đạo tranh phong vòng thứ hai, liền lặng yên biến mất. Mà một giọt nước đó, thì lao vào mi tâm tăng nhân. Phật nhìn một giọt nước, chiếu ra ba kiếp ta. Tăng nhân khẽ nói. Âm. Ở trên thân thể bình thường đó của hắn, đột nhiên có biến hóa kinh người xảy ra, vô số phạn văn toát ra, phạm hỏa thiêu đốt hừng hực, từng đợt tiếng tụng kinh truyền xướng, hư ảnh một phương thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Ngưng tụ thành ở trong vô lượng vô tận phạn văn, Phật hỏa, tiếng tụng kinh kia. Trong thế giới Tây Thiên Cực Lạc đó, một bóng người đang không ngừng biến ảo, lộ ra ba loại hình thái hoàn toàn khác nhau. Có lão tăng khô gầy tay cầm một ngọn đèn, chiếu sáng lên quá khứ. Có thiếu niên tăng nhân đỉnh đầu lơ lửng một cái bình bát, trong bình bát dòng nước biến ảo, lộ ra kiếp này. Có khổ hạnh tăng đi chân trần, lấy bước chân đo đạt thiên địa, đi ra một con đường tương lai mờ mịt vô tận. Dần dần, trong một phương thế giới cực lạc này, ba bóng người ở trên đường khác nhau đi về phía một chỗ. Như ba đường sắp cắt nhau ở điểm nào đó. Từ đầu đến cuối, tăng nhân ngồi khoanh chân, quanh thân Phật hỏa thiêu đốt, phạn văn dâng trào, tiếng tụng kinh không ngừng, như chẳng quan tâm đối với mọi thứ trình diễn trong thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Rất nhanh, khổ hạnh tăng bước lên con đường tương lai, cùng thiếu niên tăng nhân đỉnh đầu lơ lửng một cái bình bát kia dẫn đầu hội tụ cùng một chỗ. Tự như hai giọt nước dung hợp, như một thể, lại tuy hai mà một. Giờ khắc này, miệng tăng nhân mấp máy, tụng một tiếng, tương lai đã đến, đúc căn cơ con đường của ta, đường ở dưới chân, ở kiếp này được thấy tương lai. Âm, trong thế giới Tây Thiên Cực Lạc, bóng người dung hợp làm một kia khôi phục thành bộ dáng thiếu niên tăng nhân, ở dưới chân hắn xuất hiện một đài sen, có 24 phẩm, trên đài sen tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi tương lai ánh sáng. Chương 5849, nhận thua phân lượng nặng bao nhiêu, một, ở trên Ngũ Hành Đạo Đài kia, sau khi Nhiên Đăng Phật bị một kiếm chém giết, tăng nhân ngồi khoanh chân ở trong vô tận thời không này đột nhiên mỉm cười, trong miệng khẽ tụng, quá khứ đã đứt, số mệnh thành không, ta nay là thực, ở kiếp này được thấy quá khứ. Sau đó, trong thế giới Tây Thiên Cực Lạc kia lại lần nữa xảy ra biến hóa, thiếu niên tăng nhân cùng lão tăng khô gầy tay nâng đèn đồng thời bước ra một bước. Bóng dáng hai người, lặng yên như giọt nước dung hợp làm một. Một khắc này, Tây Thiên Cực Lạc sôi trào, trời giáng đạo hoa, đất nở sen vàng, vô tận Phật quang chiếu khắp, vô tận tiếng tụng kinh ầm ầm vang vọng. Mà ở trung ương Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ kia, có một vị Phật nối tiếp trời đất, lớn như vô lượng. Đỉnh đầu, lơ lửng bình bát. Dưới chân, đạp đài sen 24 phẩm. Trước người, một ngọn đèn vĩnh hằng không tắt. Quá khứ tương lai, đến kiếp này dung hợp hết vào một thân. Thân này, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, giờ phút này, tăng nhân chắp hai tay lại, bảo tướng trang nghiêm. Dung mạo hắn lặng yên trở nên rõ ràng, hóa thành bộ dáng như thiếu niên. Thiện tai. Một Phật âm vang vọng. Giống như mang theo vô tận cảm khái. Sau đó, dị tượng lộ ra toàn thân trên dưới tăng nhân biến mất hết. Mảnh hư không bị lực lượng cấm chế bao phủ này, một lần nữa trở về yên tĩnh. Vĩnh hằng ngũ cảnh, tiêu dao, thần du, tịch vô, vô lượng, thiên mệnh. Một cảnh giới một thiên địa. Tiêu dao là cảnh giới thứ nhất con đường vĩnh hằng, được chứng đại vĩnh hằng, từ đây đại tiêu dao. Đặt chân cảnh giới này, xây vĩnh hằng đạo căn, thăm dò huyền cơ vận mệnh, chấp vĩnh hằng pháp tắc. Được gọi đạo chủ. Dù là ở trên dòng sông vận mệnh, kẻ đặt chân con đường vĩnh hằng, chung quy cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Ở tiêu giao cảnh, hỗn độn hải trong cơ thể sẽ sinh ra vĩnh hằng đạo căn, tu vi toàn thân lột xác thành vĩnh hằng chi lực, thần hồn kết ra vĩnh hằng pháp tướng, đại đạo pháp tắc trước kia nắm giữ, đều sẽ dung nhập vĩnh hằng đạo căn. Có thể mang những đại đạo này rèn luyện trở thành vĩnh hằng pháp tắc thật sự hay không, một xem ngộ tính. Hai xem nghị lực, ba xem tạo hóa. Tu hành tiêu giao cảnh, trung tâm là ở trên hai chữ luyện đạo, phải ở cảnh giới này mang đại đạo của mình rèn luyện thành vĩnh hằng pháp tắc, về sau mới có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng, một bước này rất khó, phàm là vĩnh hằng chi đạo, đều liên lụy huyền cơ vận mệnh, tuy trên dòng sông vận mệnh cũng không thiếu các loại vĩnh hằng chi đạo, nhưng vĩnh hằng chi đạo thật sự có thể xếp vào chính phẩm giai thì không thường gặp. Tô Dịch giờ phút này đang củng cố căn cơ đại đạo tiêu giao cảnh. Chỉ là, khác với nhân vật khác cùng cảnh giới, hắn chưa từng đưa tới vĩnh hằng đại kiếp rửa tội, chưa từng tới dòng sông vận mệnh xây đạo, tiêu giao cảnh của hắn cũng bởi vậy trở nên hoàn toàn khác. Trong hỗn độn hải, cây non kỷ nguyên hỏa chủng biến thành, to như miệng bát, cao chín thước, giống như định hải thần châm, cắm rễ hỗn độn hải, nguy nga bất động. Đây là vĩnh hằng đạo căn của Tô Dịch. Một cái cây non kỷ nguyên kia vốn dung nhập một thân căn cơ đại đạo của Tô Dịch, mà nay ở lúc Tô Dịch đặt chân con đường vĩnh hằng, cây non kỷ nguyên theo đó lột xác, ngưng tụ một thân lực lượng đại đạo của Tô Dịch, trở thành vĩnh hằng đạo căn trong hỗn độn hải. Đây cũng là khác biệt lớn nhất ở tiêu giao cảnh của Tô Dịch với người khác. Theo Tô Dịch vận chuyển tu vi, lực lượng tu vi hội tụ trong hỗn độn hải nổ vang, nhấc lên sóng triều tràn đầy lực lượng vĩnh hằng, cho người ta ý vô lượng vô tận mênh mông. Ngoài ra, ở trong thức hải của hắn, thần hồn pháp tướng đắm chìm trong hào quang vĩnh hằng, bày ra thần vận hằng cổ bất diệt. Tựa như một vầng mặt trời chói chang, chiếu khắp thức hải, mà đạo thể của hắn cũng sinh ra lột xác, da thịt gân cốt, khí huyết tạng phủ, thậm chí huyệt khiếu kinh lạc quanh thân, đều như vĩnh hằng thần ngọc rèn luyện thành, mỗi một huyệt khiếu, mỗi một lỗ chân lông, đều đang tràn ngập vĩnh hằng đạo quang. Nhất là một thân khí huyết kia khi lưu chuyển. Trực tiếp giống như vĩnh hằng thần lô đang sôi trào thiêu đốt, bốc hơi ra sinh cơ mênh mông, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, mang theo dao động có quy luật của đại đạo, độc đáo mà dày nặng. Nói không khoa trương, một giọt máu của Tô Dịch hôm nay cũng có thể xưng là vĩnh hằng bảo dược, ẩn chứa khí tức vĩnh hằng nồng đậm kinh người. Thứ duy nhất chưa từng lột xác là các loại đại đạo áo nghĩa bản thân nắm giữ. Ở tiêu giao cảnh, điều cần làm là mang đại đạo áo nghĩa của mình rèn luyện thành vĩnh hằng pháp tắc. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không vội, hắn căn bản không cần truy cầu bên ngoài, bởi vì vô luận là luân hồi, hay huyền khư, đều chỉ thẳng huyền cơ vận mệnh, khi cô động thành vĩnh hằng pháp tắc, ít nhất cũng là nhất phẩm. Cái này không phải khoa trương. Nếu không, vì sao lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh kia đều thèm nhỏ dãi vô cùng đối với luân hồi? Đạo tìm từ bản thân, mệnh hiện từ thân mình, đặt chân vĩnh hằng, chính là tìm hiểu bí mật vận mệnh. Cuối cùng thực hiện mục đích đến được bờ đối diện vận mệnh, tiêu giao cảnh này, tuy là cảnh giới đầu tiên của vĩnh hằng ngũ cảnh, nhưng lại cực kỳ quan trọng, có thể cô động ra vĩnh hằng pháp tác phẩm giai cỡ nào, sẽ quyết định con đường tu hành về sau có thể đi xa bao nhiêu. Chương 5850, nhận thua phân lượng nặng bao nhiêu, 2, đủ loại cảm ngộ, tuôn trào ở trong lòng Tô Dịch. Khác với trước kia chứng đạo phá cảnh, một lần này Tô Dịch không có bất cứ kinh nghiệm cùng lịch duyệt tu hành nào tương quan với con đường vĩnh hằng, hoàn toàn là bằng vào lực lượng kiếp này của mình, mở ra một đại đạo vạn cổ chưa từng có như vậy. Đối với hắn mà nói, tất cả đều rất mới lạ, cũng có một tư vị khác. Không giống trước kia, vô luận đặt chân cảnh giới cỡ nào, đều có kinh nghiệm kiếp trước có thể đối chiếu, học tập cùng xác minh. Tuy có thể khiến hắn đi rất nhiều đường vòng, nhưng lại mất đi thú vui tự mình thăm dò cùng cảm ngộ. Mà loại thú vui thăm dò này, hoàn toàn là thứ quý giá nhất trên đường tu hành. Về sau, khi ta dung hợp đạo nghiệp kiếp trước khác, tự có thể lần lượt xác minh bí mật tu hành trên con đường vĩnh hằng, bên nào tốt bên nào kém, vừa xem hiểu ngay. Tô Dịch thầm nghĩ, đến lúc đó, vô luận là dung hội quán thông, vẫn là suy một ra ba, nhất định có thể thực hiện lột xác trò giỏi hơn thầy. Trong lặng yên, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, mở mắt ra. Nơi xa, Tiêu Tiễn vẫn luôn ngồi ở nơi đó nhìn bầu trời lẳng lặng ngay người xoay đầu lại, cười nói, cảm giác như thế nào, Tô Dịch nói, được thấy vĩnh hằng, này đã khác xưa. Nói xong, hắn đã từ trên mặt đất vươn người đứng dậy. Nhất thời, mọi người ngoài sân tinh thần rung lên, ánh mắt đồng loạt hội tụ lại. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Tô Dịch sau khi đột phá cảnh giới, khí tức toàn thân như rồng nấp vực sâu, bình thản không có gì lạ, tự như căn bản không có gì biến hóa so với trước kia. Giờ phút này, Tiêu Tiễn cũng theo đó đứng dậy, phủi phủi quần áo, nói, vĩnh hằng ngũ cảnh, một cảnh giới một càn khôn, tiêu dao luyện đạo, thần du rèn hồn, tịch vô mài tâm, vô lượng trảm thân. Chỉ có kẻ đặt chân cảnh giới thứ năm thiên mệnh, có thể được gọi là thiên quân. Nếu có thể có một cái vĩnh hằng đế tọa, chính là thiên đế. Thiên quân, thiên mệnh quy về. Thiên đế, chúa tể thiên mệnh. Ở trước cảnh giới thứ năm, vô lượng cảnh là phân thủy lĩnh, Tiêu Tiễn cười nói, những thứ này về sau ngươi tự sẽ hiểu, không cần cầu bên ngoài, chỉ cần thức tỉnh ký ức kiếp trước, liền có thể nháy mắt đốn ngộ, mang toàn bộ huyền bí của vĩnh hằng ngũ cảnh kia hiểu rõ trong lòng. Nói xong, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Ký ức kiếp trước của Tô Dịch, tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Tiễn hắn. Mà đoạn lời này của hắn truyền ra, khiến các nhân vật vĩnh hằng ngoài sân đều không thể bình tĩnh. Trong bọn họ, bản tôn mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc tịch vô cảnh, còn chưa từng đặt chân vô lượng cảnh, càng đừng nói cái gì thiên mệnh cảnh. Nhưng Tô Dịch, chỉ cần thức tỉnh ký ức kiếp trước liền có thể hiểu rõ toàn bộ bí mật vĩnh hằng ngũ cảnh, điều này bảo ai có thể bình tĩnh. Ký ức như quyển sách, có thể lật xem tham chiếu. Là chuyện tốt. Tô Dịch gật gật đầu, nhưng bây giờ, ta muốn lĩnh giáo trước một phen trình độ của ngươi ở trong tiêu giao cảnh. Nói xong, hắn nhìn phía Tiêu Tiễn, nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, mọi người nín thở tập trung, một hồi định đạo chi chiến cuối cùng này rốt cuộc sắp trình diễn. Tiêu Tiễn cười xua tay, nói, ta không bằng ngươi, nhận thua. Thông dong bình thản, trực tiếp nhận thua. Lập tức, mọi người thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, đến cuối cùng ngươi lại muốn nhận thua. Tô Dịch thì trầm mặc, lấy hiểu biết của hắn đối với Tiêu Tiễn, rất rõ đối phương nhìn như thư sinh ôn hòa, ở sâu trong nội tâm, thực ra vô cùng tự phụ cùng kiêu ngạo. Ngay cả Hà Bá cũng từng cảm khái, Tiêu Tiễn là một người giống nhất với kiếp thứ nhất, có được đại trí tuệ, đại nghị lực, đại hằng tâm, bền lòng. Hắn từng ở con đường cổ thần ngũ đông vô ngần năm tháng, từng lạnh lùng nhìn từng kỷ nguyên văn minh trôi đi. Cũng từng ngạo nghễ nhìn chỗ sâu trong bầu trời, không mang các nhân vật vĩnh hằng cao cao tại thượng kia đặt ở trong mắt. Cả đời hắn hiểu biết vô số bí ẩn, chỉ luận học thức cùng hiểu biết, khiến Tô Dịch cũng chỉ có phần nghe, không nói chen vào được mấy câu. Hắn lúc chết đi chuyển thế, vốn nên hoàn toàn biến mất, lại bắt lấy một đường huyền cơ vận mệnh, lấy một loại phương thức đặc thù, cứng rắn ở trên con đường cổ thần kia sống sót tiếp. Mà nay, hắn còn sống đi tới đương thời, sống ra kiếp thứ hai. Tô Dịch không rõ, Tiêu Tiễn lúc còn sống rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, đạo hạnh lại cao bao nhiêu. Nhưng hắn rõ, khi Tiêu Tiễn giờ phút này nhẹ nhàng nói ra ta không bằng ngươi, nhận thua câu này, phân lượng nặng bao nhiêu, cho nên, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, trầm mặc. Chưa từng chiến một trận, đã nhận thua, ngươi thực cam tâm. Sau một lúc, Tô Dịch hỏi. Tiêu Tiễn cười nói, ý nan bình, thì tâm bất cam, ý thông đạt, thì tâm an định. Ta bây giờ, tuân theo là nội tâm, sao lại nói không cam? Hắn đưa mắt nhìn về phía bầu trời, tranh đấu cùng cảnh giới, ta quả thực không bằng ngươi, ta cũng không muốn ở dưới nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú bị ngươi đánh bại, như vậy quá mất mặt. Nói xong, hắn một tay xoa khuôn mặt của mình, tự mình nhịn không được cười lên, người sống một cái mặt, mà da mặt Tiêu Tiễn ta trước giờ rất mỏng. Đoạn lời này, Tô Dịch căn bản không tin. Tiêu Tiễn, sao có thể là người dễ dàng nhận thua? Chương 5851, Thiên Quân, 1, đương nhiên, ta là ở trong định đạo tranh phong nhận thua, không phải nhận thua ở trên kiếm đạo. Tiêu Tiễn chuyển đề tài, ta đời này, chỉ có hai việc không nhận thua, một là đọc sách, hai là kiếm đạo. Nói xong, hắn như nhớ tới chuyện gì thú vị, nói, biết không, ta cả đời này giết địch vô số, ở trên kiếm đạo khó thua một lần, chỉ có một kiếm tu, khiến lòng ta sinh ra kính trọng. Ai? Tô Dịch nói. Đó là rất lâu trước kia, ta vừa thành tiên, gặp một tiểu kiếm tu hạ ngũ cảnh còn chưa thành tiên, người này trước khi chết, bị ta giẫm một cước ở trên mặt đất, không thể giãy giụa, nhưng hắn lại vẫn liều mạng một tia khí lực cuối cùng, hướng về ta chém ra một kiếm. Tiêu Tiễn lộ ra vẻ mặt hồi ức, một kiếm đó gầy yếu vô lực, ngay cả kim thêu hoa trong tay đàn bà cũng không bằng, nhưng đó lại là một kiếm ta đời này kính trọng nhất. Cũng là một kiếm lợi hại nhất ta đời này từng gặp. Bởi vì một kiếm này, có hồn thật sự của kiếm tu, thà chết bất diệt. Kiếm tu chúng ta, nên như thế. Nói xong, Tiêu Tiễn nhìn về phía Tô Dịch, kiếm đạo của ta, cũng như thế. Định đạo chi chiến này, ở trong mắt ta chỉ là một trò xiếc nhỏ, không muốn chơi mà thôi, hơn nữa để tay lên ngực tự hỏi, ở cấp bậc tiêu giao cảnh, ta quả thực không bằng ngươi nha. Tô Dịch mơ hồ cảm nhận được tâm ý của Tiêu Tiễn, chắp tay nói, hiểu rồi. Tiêu Tiễn ngẩn ra, cười to sang sảng. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên từ khi quen Tô Dịch tới nay, Tô Dịch hướng về hắn chắp tay. Ngay sau đó, Tiêu Tiễn tay áo bào tung bay, vẻ mặt đầy vui vẻ đi xuống khỏi ngũ hành đạo đài. Mọi người đều không hiểu ra sao, vẻ mặt đầy hoang mang, một cơ hội định đạo thiên hạ, cứ như vậy chắp tay nhường, cái này có cái gì đáng cao hứng. Mà lúc này, đỉnh ngũ hành phong này, đột nhiên sinh ra động tĩnh lạ kinh thiên. Trên bầu trời mây lạnh năm màu cuồn cuộn, hóa thành cầu vồng, buông xuống trên ngũ hành đạo đài, trực tiếp bao phủ toàn thân Tô Dịch. Mà quanh ngũ hành đạo đài, thì bốc hơi ra hỗn độn khí dày nặng, ù ù nổ vang. Trong lúc nhất thời, tòa ngũ hành phong này đều đang chấn động, trên dưới toàn bộ Xích Tùng Sơn, cũng theo đó bắt đầu kịch liệt lay động. Mọi người bị chấn động, vẻ mặt khác nhau, trong đầu toát ra một ý niệm, Tô Dịch, sắp trở thành người định đạo. Hoàng Tước nhẹ nhàng nói, vạn cổ đã mất, giờ khắc này, rốt cuộc. Đến rồi, động tĩnh ngũ hành đạo đài dẫn phát, xa không chỉ đơn giản như vậy. Khi Xích Tùng Sơn kịch liệt chấn động, toàn bộ thần vực bốn đại thần châu, đều theo đó sinh ra chấn động, tựa như địa long lật mình, trời đất trung chuyển. Trên bầu trời thần vực, không gian hỗn loạn, kiếp quang mãnh liệt, toàn bộ màn trời bao phủ ở thiên hạ thần vực đều như có thể lật úp bất cứ lúc nào. Thế gian ức vạn sinh linh đều kinh sợ, hốt hoảng thất thố. Trong các đạo thống cổ xưa, độn quang như mưa, bế quang, hay không bế quang tất cả đều lao ra. Thành trì thế gian, vô luận là thần linh cao cao tại thượng, hay là tu sĩ tầng dưới chót, tất cả đều sợ hãi. Đây là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trời cũng sắp sụp đổ rồi? Trên Tê Hà đảo, Ông Thanh Phong, Vạn Tử Thiên, Tang Vô Thứ, một đám lão gia hỏa ai cũng vẻ mặt ngưng trọng. Nhân vật như bọn họ, đều mơ hồ đoán ra, tất cả cái này chỉ sợ đều có liên quan với định đạo chi chiến trên Xích Tùng Sơn. Chân ngũ hành phong. Một ít bóng người vẫn luôn âm thầm quan sát, giờ phút này đều đồng loạt nhìn phía đỉnh núi. Vở diễn thật sự sắp mở màn che rồi. Làm sao bây giờ, Tiêu Tiễn nhận thua, ra ngoài ta dự kiến, nhưng mặc kệ như thế nào, trơ mắt nhìn chung quy không tốt. Vậy, Một ông lão khô gầy ở cùng một người trung niên ngang tàn sau khi nói chuyện với nhau, bóng người đồng loạt biến mất khỏi chỗ cũ. Tiểu tử đó thật đúng là có được cơ hội định đạo thiên hạ, nhưng như vậy, tình cảnh của hắn liền càng thêm nguy hiểm. Một con dê đen đang âm thầm ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đỉnh ngũ hành phong, nhìn về phía chỗ sâu trong vô ngần thời không kia, ngay sau đó, bóng dáng con dê đen cũng biến mất. Phụ cận một phây đứt gãy thời không ở sâu trong Xích Tùng Sơn kia, một thiếu nữ xinh đẹp kinh ngạc than thở, Lâm tỷ tỷ, Tô đại ca thành công rồi. Đừng vui mừng quá sớm, đạo quả chín, kẻ hái quả cũng liền nhảy ra rồi. Ở bên, nữ thương khách khuôn mặt bao trùm ở dưới một cái mặt nạ đồng xanh lắc lắc đầu, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa kia theo đó lắc qua lắc lại. Lâm tỷ tỷ, ngươi. Ngươi thật sự không ra tay. A Thải nhịn không được hỏi tiếp, nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng chớp chớp mắt, nói, nhỡ đâu Tô đại ca của ngươi không cần hỗ trợ thì sao? A Thải ngẩn ra, cái này có khả năng sao? Ở ngoài thần vực, ở sâu trong vô tận thời không kia. Âm. Một chỗ hư không rung rẩy hỗn loạn, một nam tử đứng trên kim sĩ đại bằng lao ra ngang trời. Kim sĩ đại bằng vươn đôi cánh, xé rách từng tầng vách ngăn thời không, mang theo cơn bão màu vàng ngập trời, mà nam tử kia bóng người như trường thương, chắp tay sau lưng, bất động như núi. Hắn xuất hiện, đánh vỡ bầu không khí yên lặng trong vô tận thời không này, trong lúc nhất thời vang lên một đợt kinh hô. Tống Thiên Quân. Không ngờ, hắn thế mà là kẻ đầu tiên đứng ra. Chương 5852, Thiên Quân, 2, Tống Thiên Quân, một trong tám đại thiên quân của thế lực cấp thiên đế Thất Sát Thiên Đình, một vị thiên quân cảnh giới thứ năm vĩnh hằng. Ở trên dòng sông vận mệnh, đã là tồn tại như quân vương, chỉ dưới thiên đế, đây là đang chấn nhiếp, đang nói cho chúng ta biết, không có bao nhiêu cân lượng, thì đừng có xen vào. Có người lẩm bẩm. Thiên quân, tồn tại ở một cảnh giới cuối cùng con đường vĩnh hằng, thiên mệnh quy về, là thiên quân. Tự như ở thần vực, cửu luyện thần chủ là đầu sỏ trên con đường bất hủ, mà thiên quân là đầu sỏ trên con đường vĩnh hằng. So sánh với hắn, Tiêu Dao, Thần Du, Tịch Vô, vô lượng bốn cảnh giới, căn bản không đủ xem, ở giữa thần vực cùng vô tận thời không này, có một vách ngăn thời không to lớn như tinh không. Tự như một lạch trời, chắn ngang ở nơi đó. Đây là một tầng vách ngăn thời không cách thần vực gần nhất. Ở trước hắc ám loạn thế, ở ngoài một vách ngăn thời không này, bao phủ chu hư quy tắc của thần vực, dẫn tới không ai có thể thật sự buông xuống thần vực. Nhưng theo hắc ám loạn thế xuất hiện, chu hư quy tắc thần vực tan vỡ, toàn bộ thiên hạ thần vực đã không có vách ngăn nữa, thứ duy nhất có thể khiến các nhân vật vĩnh hằng kia kiên kỵ, đó là hỗn độn bổn nguyên ở trong Xích Tùng Sơn. Nhưng, cũng chỉ vậy mà thôi. Khi định đạo chi chiến kết thúc, Xích Tùng Sơn xảy ra chấn động kịch liệt. Những uy hiếp khiến nhân vật vĩnh hằng kiên kỵ kia cũng đã không quan trọng gì. Trong lặng yên, Tống Thiên Quân chân đạp kim sĩ đại bằng xuất hiện, tạm dừng ở trước một tầng vách ngăn thời không cách thần vực gần nhất kia. Sau đó, hắn ở trên lưng kim sĩ đại bằng xoay người, hướng mặt về vô tận thời không kia, nói, các vị, nghe ta khuyên một câu, nếu không có đạo hành thiên mệnh cảnh, thì ngoan ngoãn đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, nhưng tuyệt đối đừng xen vào, nếu không. Cho dù ngươi là nhân vật hậu duệ tôn quý đi ra từ thế lực nào, bối cảnh lại lớn bao nhiêu, nhất định sẽ chết. Một đoạn lời, như long ngâm, vang vọng các khu vực của vô tận thời không, dẫn phát một đợt xôn xao. Một tiếng cười khẽ vang lên, Tống Thiên Quân thật đúng là lòng dạ từ bi, còn chưa ra tay, đã khuyên giải những hạng người không quan trọng gì kia. Theo thanh âm, một dải cầu vồng như bạch ngọc từ trong vô tận thời không lao đến. Đứng trên cầu vồng, là một nam tử trung niên lưng đeo trường kiếm, râu tóc rối bời, bên hông treo một cái hồ lô rượu vỏ màu đỏ. Theo hắn xuất hiện, lập tức bị nhận ra, chính là tuyệt thế đạo quân của Nam Thiên Đạo Đình, Mạnh Thiên Gia, một vị kiếm tu thế gian hiếm có đi ra từ đạo môn. Đạo quân của đạo gia, Phật chủ của Phật môn, đều là cấp bậc thiên mệnh cảnh, là tồn tại tương đương thiên quân. Mạnh Thiên Gia luận uy danh, cũng không kém hơn Tống Thiên Quân, thậm chí còn hơn. Kiếm đạo của hắn, được coi là một trong chín đại kiếm đạo mạnh nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực, danh chấn thiên hạ. Mạnh Thiên Gia sau khi xuất hiện, đứng ở cách Tống Thiên Quân không xa, tháo xuống hồ lô rượu bên hông uống một ngụm, nói thật, ở hôm nay trong ván cờ lớn này, chúng ta những lão già này cũng không tính là gì, nhiều nhất chỉ là nhân vật tiên phong mở đường mà thôi. Không tính là gì? Tiên phong mở đường? Lời như vậy từ trong miệng Mạnh Thiên Gia nói ra, khiến không biết bao nhiêu người trong bóng tối kinh hãi. Thiên quân, tồn tại cường đại cuối vĩnh hằng cảnh, trừ thiên đế, ai có thể để bọn họ đảm đương tiên phong mở đường? Căn bản không cần nghĩ, hôm nay trong vô tận thời không này, có ánh mắt của tồn tại cấp thiên đế nhìn chằm chằm. Thiên đế chịu hạn chế bởi lực lượng y dòng sông vận mệnh, không thể băng qua thời không mà đến, Tống Thiên Quân khoanh chân ngồi ở trên lưng kim sĩ đại bằng, than thở, mà chúng ta những lão gia hỏa này tuy có thể đến, nhưng cũng trả giá không nhỏ, một thân đạo hạnh cũng bị lực lượng vận mệnh suy yếu một mảng lớn, thực sự không thoải mái. Lần này phàm là từ dòng sông vận mệnh tiến đến, ai chưa từng trả giá đắt. Lặng yên không một tiếng động, một ông lão mũ cao trang phục cổ, làn da trắng nõn xuất hiện. Ở đỉnh đầu hắn treo một cái nghiêng mực màu đen, trong đó có mực màu đỏ tươi hóa thành dao long bơi qua bơi lại. Lĩnh Trúc Thiên Quân. Đến từ Vô Lượng Đế Cung. Hắn xuất hiện, khiến trong vô tận thời không kia lại dẫn phát một trận sóng gió, không ít người đều đánh trống lui. Một ít người thì âm thầm cảm thán, chính là ở trên dòng sông vận mệnh, các thiên quân này cũng là tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi, như truyền thuyết, muốn gặp một lần cũng phải như đụng phải vận may lớn, nhưng hôm nay, lại lục tục xuất hiện ở đây, có thể nghĩ mà biết thần vực định đạo chi tranh lần này, là không tầm thường cỡ nào. Trả giá lớn như vậy, nếu không lấy được một chút lợi ích, vậy thì quá thiệt thòi rồi. Tốn Thiên Quân lắc lắc đầu. Cảnh giới càng cao, khi từ trên dòng sông vận mệnh đến đây gặp vô ngược càng lớn, trả giá càng lớn, tự như bọn họ các thiên quân thiên mệnh cảnh này, mỗi một kẻ có thể xuất hiện, đều tiêu hao mất một lượng lớn tài bảo của tông môn, ngoài ra, mỗi người ở lúc băng qua thời không, còn bị lực lượng vận mệnh suy yếu hơn phân nửa đạo hạnh. Thậm chí, ở lúc quay về dòng sông vận mệnh, còn có thể gặp phiền toái càng khó giải quyết hơn. Chương 5853, một chưởng từ trên trời giáng xuống, một. Kêu ca thở dài cái gì, ngươi có thể lựa chọn không đến. Một nữ tử đứng trên lá sen, mặc quần áo màu đen, búi tóc cao, đột nhiên xuất hiện. Ở quanh bóng người nàng vờn quanh hai thanh đạo kiếm, một tím một xanh, giống như con cá truy đuổi bay múa, hắt ra kiếm quang đẹp để chói mắt. Tử Thanh phu nhân. Lại một vị thiên quân, chẳng qua thân phận nàng rất thần bí đặc thù, tuy đều biết đứng sau lưng nàng là một vị thiên đế. Nhưng lại không ai biết. Vị thiên đế đó rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Tử Thanh phu nhân xuất hiện, trên mặt Tốn Thiên Quân của Thất Sát Thiên Đình, Mạnh Thiên Gia của Nam Thiên Đạo Đình, Lĩnh Trúc Thiên Quân của Vô Lượng Đế Cung tất cả đều hiện lên một mảng ngưng trọng. Định đạo chi chiến trên Xích Tùng Sơn kết thúc, các thiên đế kia tọa trấn phía sau màn, không dám thò đầu, thật sự xuất chiến, chỉ có chúng ta những người này. Thanh âm của Tử Thanh phu nhân mềm mại đáng yêu, lại mang theo sự lạnh nhạt, từ từ vang vọng, nàng đảo qua nhân vật thiên quân khác. Hưu chết về tay ai, cũng sẽ trình diễn dưới tay chúng ta những người này. Về phần ta à, đánh tiếng trước, ai là địch với ta, ta sẽ ghi thù cả đời. Lĩnh Trúc Thiên Quân mũ cao trang phục cổ, đỉnh đầu lơ lửng một khối nghiêng mực ngoài cười nhưng trong không cười nói, không khéo, bổn tọa không sợ nhất chính là bị người ta ghi hận, đoạn lời này, tràn ngập ý tứ đối chọi gay gắt. Tử Thanh phu nhân liếc hắn, ngươi nên may mắn có thể sống đến bây giờ, là vì chưa bị ta ghi hận. Đang nói chuyện với nhau, ở sâu trong vô tận thời không kia, lại có một mảng bóng người lướt về bên này, khí tức mỗi kẻ một khủng bố hơn. Từng tầng vách ngăn thời không ở trước mặt những bóng người kia như thùng rỗng kêu to. Chỉ nhìn khí tức đã biết, những kẻ đó đều là thiên quân. Lập tức, nhân vật vĩnh hằng phân bố trong các khu vực của vô tận thời không nơi này đều không khỏi run sợ, trợn mắt cứng lưỡi. Bọn họ có thể đoán trước được, hôm nay sẽ có rất nhiều biến số xảy ra. Lại không ngờ, định đạo chi chiến thần vực vừa mới kết thúc, sẽ có nhiều thiên quân như vậy giá lâm. Quá khủng bố. Rầm rộ như vậy, cũng có thể ghi vào sử sách dòng sông vận mệnh, chấn động cổ kim. Đám người Tử Thanh phu nhân, Tốn Thiên Quân nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi sinh ra một cảm giác gấp gáp, cảm nhận được áp lực. Nhưng, bọn họ đều chưa lập tức ra tay. Đều đang đợi, bởi vì ở phía trước bọn họ, nhân vật vĩnh hằng dưới trướng mỗi người bọn họ. Đều đã sớm hàng lâm thần vực, tham dự đến trong định đạo tranh phong. Mà hôm nay, theo định đạo chi chiến kết thúc, các nhân vật vĩnh hằng kia chính là nhóm người đầu tiên tranh đoạt cơ duyên. Về phần bọn họ các thiên quân này, trước mắt chỉ cần áp trận là được, còn chưa cần bọn họ tự mình ra sân. Xích Tùng Sơn, đỉnh Ngũ Hành Phong. Trên Ngũ Hành Đạo Đài, thần quang năm màu bao phủ, lực lượng hỗn độn như dòng lũ kích động, hoàn toàn bao phủ bóng người Tô Dịch. Không có ai biết, trên người hắn rốt cuộc đang xảy ra biến hóa như thế nào. Hoàng Tước ở nơi xa chăm chú nhìn tất cả cái này, không nói một lời. Mà ngoài Ngũ Hành Đạo Đài, trên trăm vị đại nhân vật vĩnh hằng cảnh kia ở giờ khắc này tất cả đều rục rịch. Lúc trước định đạo chi chiến, bọn họ không thể mượn ngoại lực, cũng không cách nào vận dụng ngoại vật, nhưng bây giờ đã khác rồi. Định đạo chi chiến kết thúc, Xích Tùng Sơn kịch biến, bọn họ đã không cần cố kỵ hỗn độn bổn nguyên cắn trả nữa. Từng loại bảo vật, lặng yên xuất hiện ở trong lòng bàn tay bọn họ. Một ít nhân vật thế hệ trước càng vận dụng bí bảo mang theo bên người, khí tức trên thân càng liên tiếp tăng vọt, từ cấp bậc tiêu giao cảnh, lục tục đột phá đến thần du cảnh, tịch vô cảnh. Các vị, nếu để Tô Dịch nắm giữ quy tắc cùng trật tự Xích Tùng Sơn, sợ là không có chỗ cho chúng ta sống yên nữa. Có người thanh âm trầm thấp mở miệng. Thế cục giờ phút này có thể nói là dương cung bạc kiếm, ai cũng rõ, một khi ra tay, một trận đại hỗn chiến phân sinh tử sẽ trình diễn. Đến lúc đó, vì cướp đoạt đạo quả trên người Tô Dịch, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Nhưng nếu không động thủ, một khi Tô Dịch thật sự nắm giữ hỗn độn bổn nguyên ngũ hành đạo đài, trở thành chúa tể Xích Tùng Sơn, tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ. Vậy cùng nhau ra tay, giết Tô Dịch trước. Một ông lão tu vi đã tăng vọt đến tịch vô cảnh đằng đằng sát khí nói, sau đó, hoa rơi nhà ai, tự dựa vào bản lãnh. Được. Đề nghị này, đạt được rất nhiều người phụ họa, nhưng ngay lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tranh hùng trong tổ kiến, thật đúng là buồn cười, thực cho rằng lấy ra một ít ngoại vật, tăng lên một ít đạo hạnh, thì có thể muốn làm gì thì làm. Vù. Toàn bộ ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Tiễn một tay cầm quyển sách, một tay đặt sau lưng, thảnh thơi đứng ở nơi đó, cả người tràn đầy hơi thở sách vở. Hắn nâng tay chỉ chỗ sâu trong bầu trời, thật sự quyết định một ván cờ lớn này hôm nay, là những lão gia hỏa còn chưa xuống sân kia, các ngươi bây giờ sốt ruột ra tay, có khác gì vật hy sinh chịu chết trên chiến trường. Chương 5854, một chưởng từ trên trời giáng xuống, hai, sau đó, ánh mắt hắn đảo qua trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng kia, nghiêm túc khuyên bảo, ta biết, không ít kẻ trong các ngươi đều mang theo đủ loại con bài chưa lật, đòn sát thủ, cũng chuẩn bị các loại ngoại lực, không ít người còn cất giấu tu vi, nhưng tất cả cái này đều vô dụng. Bây giờ, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, lập tức rời khỏi Xích Tùng Sơn, miễn cho bị chiến hỏa lan đến, đánh mất mạng nhỏ, nhưng một đoạn lời này của hắn, không những chưa khuyên được các nhân vật vĩnh hằng kia, ngược lại làm sắc mặt bọn họ mỗi người một khó coi hơn. Tiêu Tiễn. Ngươi tính là cái gì, cũng xứng khoa tay múa chân đối với chúng ta. Một nam tử lông mày dài nhỏ, tay cầm đạo ấn cười lạnh. Tiêu Tiễn than thở một tiếng, ta vì tốt cho các ngươi không mang ơn với ta thì thôi, sao còn dùng lời nói độc ác để đáp lại. Chẳng lẽ đúng như lão lừa trọc Phật gia nói, từ bi không độ người tự tuyệt bà nội ngươi. Lão tử đập chết ngươi trước. Một tiếng mắng tức giận vang vọng. Chỉ thấy bóng người một ông lão khôi ngô tóc bạc như tuyết dịch chuyển, lao bắn tới. Một thân uy thế cấp bậc thần du cảnh kia kinh thiên động địa. Tiêu Tiễn nhớ rõ, lúc trước định đạo tranh phong, lão gia hỏa này từng chủ động nhận thua, mình còn tốt bụng tha thứ đối phương, cho đối phương cơ hội rời khỏi. Chưa từng nghĩ, lão già này bây giờ lại nhảy ra muốn giết mình đầu tiên. Ông lão vỗ một chưởng ở trên người Tiêu Tiễn, như thần sơn áp đỉnh. Nhưng Tiêu Tiễn không chút sức mẻ, không tổn hao gì, ông lão kia thì bị chấn động tới gãy cổ tay, cả người bay ngược đi, ngã xuống ở cách mấy chục trượng, phát ra tiếng kêu đau thảm thiết. Toàn trường yên tĩnh, Tiêu Tiễn phủi phủi quần áo, ánh mắt nhìn Tô Dịch trên ngũ hành đạo đài, giọng điệu tùy ý nói, ta sợ dĩ chưa lập tức giết các ngươi, chính là đang tranh thủ cho hắn đủ thời gian, nhưng nếu các ngươi thực cho rằng ta dễ nói chuyện, Tiêu Tiễn cười cười, tiếp tục nói, vậy các ngươi đều sẽ chết. Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Không ít người đều bị chấn động, kinh nghi bất định, ông lão tóc bạc thực lực khôi phục đến cấp bậc thần du cảnh, không những chưa thương tổn được Tiêu Tiễn, ngược lại bị đẩy lui, điều này bảo ai có thể không rõ, Tiêu Tiễn cũng thâm tàn bất lộ. Bớt nghe hắn nói nhảm, thằng nhãi này là muốn ăn một mình. Có người giọng điệu lạnh như băng. Tiêu Tiễn đứng ở nơi đó không hề để ý tới. Thứ nên nói, hắn đều đã nói. Về phần tính mạng những người này ở đây, hắn căn bản không để ý tâm. Đột ngột, một đám nhân vật vĩnh hằng ở dưới một ông lão áo bào đen cấp bậc tịch vô cảnh dẫn dắt cùng nhau ra tay. Trực tiếp triệu ra bảo vật của mình, cách không trung đánh về phía Tiêu Tiễn. Mắt thấy một màn này, nhân vật vĩnh hằng khác ở đây mắt tỏa sáng, cũng hành động, chẳng qua lại là lao về phía ngũ hành đạo đài. Tiêu Tiễn nhíu mày, nhẹ nhàng nói, tự gây nghiệt, thì trách không được ta. Thanh âm vừa vang lên, hắn phất tay áo. Trong hư không, kiếm khí như thủy triều, thổi quét thập phương, ông lão áo bào đen xông lên trước nhất đôi mắt co lại, ngay lập tức lấy ra một khối đạo ấn màu vàng phong cách cổ xưa. Vĩnh hằng đạo binh, cũng chia làm 3-7 loại, uy năng lớn nhỏ cũng khác nhau. Đạo ấn màu vàng của ông lão áo bào đen, bên trong ẩn chứa một luồng vĩnh hằng pháp tắc bậc thứ sáu, có thể xưng là vĩnh hằng đạo binh đệ nhất lưu, uy năng to lớn, cực kỳ thần diệu. Nhưng ở một chớp mắt lão triệu ra đạo ấn màu vàng, ầm. Đạo ấn màu vàng nổ tung, ông lão áo bào đen trợn tròn mắt, kinh ngạc tới mức cầm thiếu chút nữa rơi xuống, đây là kiếm khí cấp bậc nào, sao có thể khủng bố như thế? Khi ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, ầm. Kiếm khí như thủy triều, bao phủ bóng người ông lão áo bào đen. Ở phía sau lão, một đám nhân vật vĩnh hằng kia còn chưa kịp phản ứng, bóng người đã bị kiếm khí mênh mông cuồn cuộn trấn áp chém giết. Vô luận là bản tôn, hay đại đạo phân thân, đều tiêu tán như tờ giấy. Cùng lúc đó, những người tu đạo đang lao về phía ngũ hành đạo đài, chỉ cảm thấy trước mắt đau đớn, sau đó trong tầm nhìn liền xuất hiện một dòng lũ kiếm khí chậm rãi. Như nước thiên hà, rập trời rập đất. Mênh mông, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Tiếng nổ u u, như vạn kiếm cùng ngân vang. Khi dòng lũ kiếm khí thổi quét khuếch tán. Đỉnh ngũ hành phong này, nhất thời rơi vào trong kiếm quang mờ mịt. Tiêu Tiễn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ầm. Kiếm quang đầy trời tiêu tán. Nơi đây, đã không thấy bóng dáng một đối thủ nào nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại mảnh vỡ đủ loại bảo vật, giống như phế liệu. Ngay cả linh tính cũng đã bị mài mòn hủy diệt hết. Phất tay áo, kiếm khí như thủy triều càn quét. Trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng, tất cả đã chết. Tội gì phải vậy? Tiêu Tiễn khẽ lắc đầu, tự như làm một việc nhỏ rất bình thường. Nơi xa, chỉ còn lại Hoàng Tước. Nó nhìn Tiêu Tiễn, nói, ngươi mạnh bao nhiêu, Tiêu Tiễn không tập trung lắm, nói, kẻ địch mạnh bao nhiêu, ta liền có thể mạnh bấy nhiêu, ô. Không đúng, ta có thể so với bọn hắn càng mạnh hơn. Hoàng Tước, vậy ngươi vì sao sẽ nhận thua? Tiêu Tiễn nhìn phía chỗ sâu trong bầu trời, nói ngươi cũng không hiểu. Có thể hỗ trợ hay không? Tiêu Tiễn đột nhiên mở miệng. Hoàng Tước trực tiếp từ chối, ta sẽ không xen vào bất cứ phân tranh nào. Chương 5855, Thiên Đế đích thân tới, 1, Tiêu Tiễn chỉ Tô Dịch, hắn đã đạt được ngũ hành đạo đài tán thành. Sẽ trở thành chúa tể Xích Tùng Sơn, đổi lại mà nói, hắn chính là chủ nhân của ngươi Tuần Thiên Chi Linh này, bây giờ, ngươi giúp hắn hay không? Hoàng Tước trầm mặt. Ta không phải bảo ngươi giết địch, mà là trông coi nơi này, chớ để người khác tới gần ngũ hành đạo đài này, như thế là đủ. Tiêu Tiễn chỉ vào chỗ sâu trong bầu trời, nói, mà ta phải đi nơi đó một chuyến, nếu không, sợ là không đợi chủ nhân nhà ngươi hoàn toàn nắm giữ bổn nguyên Xích Tùng Sơn, những tên đuôi mù kia đã đánh tới. Ta cũng không muốn nơi này trở thành chiến trường. Hoàng Tước vẫn luôn trầm mặc, ở lúc này gật gật đầu khẽ không thể tra xét. Tiêu Tiễn cười nói, thiện. Chỉ là, ngay tại lúc hắn chuẩn bị hành động, tự như phát hiện cái gì, không khỏi khẽ bồ một tiếng. Cùng lúc đó, phía sau một lạch trời thời không cách thần vực gần nhất. Tử Thanh Phu Nhân, Tống Thiên Quân, Mạnh Thiên Gia các nhân vật Thiên Quân, hầu như là cùng lúc thấy được chuyện xảy ra ở ngũ hành phong đỉnh. Thấy được một màn dưới một mảng kiếm khí kia càn quét, trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng bị giết. Lập tức, trên mặt bọn họ đều hiện ra sát ý, tên kia là ai? Không rõ. Quản hắn là ai, dám to gan lớn mật như vậy giết người của chúng ta, phải diệt trừ hắn, các thiên quân này đều bị chọc giận. Dựa theo thế lực sau lưng mỗi người bọn họ ước định, ở trong định đạo chi chiến lần này, bọn họ tuy là quan hệ cạnh tranh với nhau, nhưng cũng sẽ không hạ tử thủ lẫn nhau. Nhưng bây giờ, ở đỉnh ngũ hành phong kia, lại có người không chút khách khí một hơi giết chết trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng, thế này bảo bọn họ sao có thể không giận. Không cần chờ nữa, Tống Thiên Quân từ trên kim sĩ đại bằng đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, vốn muốn để các nhân vật tiểu bối kia đi tranh, chúng ta những lão gia hỏa này chỉ cần xem náo nhiệt một chút, chờ tiếp dẫn là được, nhưng bây giờ xem ra, có người là muốn ăn mảnh nha. Âm. Khí tức toàn thân hắn dâng trào mãnh liệt. Mảng bức tường thời không này cũng đang kịch liệt chấn động, Tống Thiên Quân, ngươi nếu trực tiếp ra tay, thiên hạ thần vực nho nhỏ kia sợ là nhất định chia năm xẻ bảy, còn không biết sẽ chết bao nhiêu sinh linh. Tử Thanh Phu Nhân nói, ngươi không sợ gánh tiếng xấu vạn cổ. Dù là hoàn toàn hủy diệt thần vực, nào cần để ý. Vẻ mặt Tống Thiên Quân lạnh nhạt. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên nâng tay, giữa năm ngón tay lặng yên hiện ra một mảng thần quang màu vàng lấp lánh thiêu đốt. Sau đó, hắn đánh ra một chưởng. Âm, một tường lũy thời không kia vắt ngang ở phía trước thần vực, nhất thời xuất hiện một lỗ thủng lớn vô cùng, có hình dạng chưởng ấn. Chưởng ấn kia to lớn như thế, nhật nguyệt tinh tú ở trước mặt chưởng ấn đều nhỏ bé như hạt cát. Mà từ trong thần vực nhìn lên, có thể nhìn thấy rõ ràng, trong vách ngăn thời không ở chỗ sâu trong bầu trời, một chưởng ấn màu vàng lấp lánh thiêu đốt lao ra. Tựa như bàn tay trời xanh, mang theo uy năng như diệt thế, đánh về phía thiên hạ thần vực, chưởng ấn màu vàng còn chưa đến, uy năng hủy diệt khủng bố kia đã càn quét thiên hạ, làm cả thần vực lâm vào trong đại khủng bố, ức vạn vạn sinh linh tất cả đều kinh hãi muốn chết. Cho dù mạnh như cửu luyện bất hủ thần chủ, khi nhìn thấy một đạo chưởng ấn màu vàng ống kia từ trên trời bổ đến, đều bỗng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng nhỏ bé bất lực. Đây là diệt thế chi uy thật sự, căn bản không cần nghĩ, khi một chưởng này đánh tới thiên hạ thần vực, tai nạn hủy diệt nó tạo thành, cũng không khác gì diệt thế. Đỉnh Ngũ Hành Phong, Tiêu Tiễn một tay đặt sau lưng, một tay cầm quyển sách, ánh mắt trong suốt bình tĩnh. Hắn ngay lập tức nhìn ra, một chưởng này là hướng về phía mình trên Ngũ Hành Phong mà đến. Tiêu Tiễn nhíu mày, có chút tức giận. Đường đường thiên quân, cũng không để ý thiên hạ thương sinh sống chết, ở lúc này không kiêng nể gì ra tay, quả thực phát rồ, nhưng, hắn chưa động. Mắt thấy một đạo chưởng ấn màu vàng ống kia chấn vỡ bầu trời thần vực, đã sắp đánh về phía mảnh thiên địa này chỗ Xích Tùng Sơn. Bất thình lình, một bóng người xuất hiện phía trước chưởng ấn màu vàng kia, tùy tay phất một cái. Trực tiếp giống như phủi đi bụi bặm trên người. Một chưởng ấn màu vàng lớn đến đủ để che cả bầu trời kia. Không một tiếng động đã chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói. Ở sâu trong bầu trời, chỉ lưu lại một lỗ thủng thật lớn giống như chưởng ấn, thì ra là lão gia hỏa kia ra tay. Đỉnh Ngũ Hành Phong, Tiêu Tiễn một tay cầm quyển sách, một tay đặt sau lưng, nhìn chỗ sâu trong bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn biết là ai? Chẳng qua, Tiêu Tiễn có chút khó hiểu. Một ít thiên quân mà thôi, đáng giá lão gia hỏa kia đứng ra vào lúc này. Cùng lúc đó, phía sau một vách tường thời không kia cách thần vực gần nhất vang lên một tràng thanh âm kinh ngạc. Tử Thanh Phu Nhân, Mạnh Thiên Gia, Lĩnh Trúc Thiên Quân, mười mấy vị tồn tại thiên mệnh cảnh, đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Không có ai ngờ được, một chưởng của Tốn Thiên Quân, vậy mà lại bị một nhân vật trong thần vực chặn được. Là ai? Tốn Thiên Quân nhíu mày. Một chưởng này của mình, tuy chỉ có bảy thành uy năng lúc đỉnh phong. Nhưng nếu không có đạo hạnh thiên quân thiên mệnh cảnh, cũng đừng hòng ngăn được. Chương 5856, Thiên Đế đích thân tới, 2, nhưng hôm nay, chỉ bị người ta trong một cái phất tay đã mài mòn hủy diệt hết, điều này làm trong lòng Tốn Thiên Quân cũng không khỏi rùng mình. Ở sâu trong vô tận thời không kia, cũng có rất nhiều người xem cuộc chiến bị kinh động, âm thầm nhao nhao nghị luận. Sau đó, một bóng người bất thình lình xuất hiện ở cách Tốn Thiên Quân không xa. Đó là một ông lão khô gầy. Mặc áo bào vải cổ xưa, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt đục ngầu. Khi ông lão xuất hiện, một đám nhân vật thiên quân tất cả đều dùng ánh mắt nhìn qua, có tò mò, có nghiền ngẫm, có kinh ngạc, có nghi hoặc. Đây là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lúc trước chính là lão già thối gầy gò này hóa giải một đòn của Tốn Thiên Quân? Một tràng tiếng rên rỉ vang lên. Con kim sĩ đại bằng kia dưới chân Tốn Thiên Quân, không biết vì sao, thân thể chợt run lên, thấp thỏm lo âu. Gào thét trung trời. Trong đôi mắt nhìn về phía ông lão khô gầy tràn ngập sợ hãi. Một màn này, khiến những thiên quân kia cũng nheo mắt. Kim sĩ đại bằng này dưới chân Tốn Thiên Quân cũng rất có lai lịch, từng là hoành hành một tuyệt thế đại yêu trên dòng sông Vĩnh Hằng, có đạo hạnh vô lượng cảnh, chiến lực khủng bố vô cùng. Nhân vật Vĩnh Hằng cảnh giới tương đương, cũng rất ít ai có thể lay động được con kim sĩ đại bằng này. Thẳng đến lúc Tốn Thiên Quân tự mình ra tay, mới hàng phục tuyệt thế đại yêu này, thu nó làm một hộ đạo thần cầm của Thất Sát Thiên Đình. Nhưng bây giờ, chỉ nhìn thấy ông lão khô gầy kia, kim sĩ đại bằng đã bị dọa thành bộ dáng như vậy, mặc cho ai có thể không kinh ngạc. Sắc mặt Tốn Thiên Quân trầm xuống, nâng tay nhấn một cái, thi triển thần thông huyền diệu, mới khiến kim sĩ đại bằng an tĩnh lại. Sau đó, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía ông lão khô gầy, các hạ cùng Tô Dịch kia là đồng bọn. Đôi mắt đục ngầu của ông lão khô gầy nhìn chỗ sâu trong vô tận thời không, thanh âm bình thản nói, Tiêu Tiễn có một câu nói đúng khẩu vị lão hủ, tranh hùng trong tổ kiến, quả thật nhàm chán. Con kiến. Các thiên quân kia nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ tự nhiên sẽ không bị một câu nói chọc giận, chỉ là, vừa nghĩ đến bọn họ những lão gia hỏa này dậm chân một cái có thể khiến Vĩnh Hằng Thiên Vực chấn động ba lần, lại bị người ta coi là con kiến, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hoang đường và buồn cười. Yên tâm, các ngươi quá yếu, không xứng là địch với lão hủ, cho nên các ngươi còn có thể nhảy nhót thêm một hồi. Nói xong, ông lão khô gầy cất bước, muốn bước về phía chỗ sâu trong vô tận thời không kia. Đứng lại, Tống Thiên Quân trầm giọng nói, các hạ đây là thực không để chúng ta vào mắt hả? Thiên quân khác cũng nhíu mày, ánh mắt hiện lên sát ý, lão già này, lời nói nhìn như tùy ý, nhưng những lời đó không thể nghi ngờ quá ngông cuồng rồi. Bọn họ các thiên quân này, người nào không phải từ vĩnh hằng cảnh giới thứ nhất một đường giết đến cảnh giới thứ năm? Ở trên dòng sông vận mệnh, trừ thiên đế, ai dám bất kính đối với bọn họ, nhưng ai dám tưởng tượng, một lão già thối dám nói bọn họ quá yếu, cho rằng bọn họ không đủ tư cách là địch. Giờ khắc này, các lộ người tu đạo ở sâu trong vô tận thời không vẫn luôn quan sát động tĩnh bên này, cũng đều rất kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ông lão khô gầy cười, ha ha, đang muốn làm cái gì? Bỗng nhiên, một thanh âm băng lạnh như lưỡi kiếm đột ngột vang lên, Hà Bá, ngươi đây là muốn giúp Tô Dịch. Theo thanh âm, ở sâu trong vô tận thời không kia, lặng yên xuất hiện một bóng người sắc bén chói mắt, kiếm ý mạnh mẽ, phá vỡ từng tầng vách tường thời không. Nhìn kỹ, người đó bóng dáng cao, mặc một bộ áo bào đen tay áo rộng, khuôn mặt trắng nõn, có một mái tóc dài xám trắng, sau lưng cắm chéo một cái vỏ kiếm đồng xanh phong cách cổ xưa. Cả người đứng ở nơi đó, như một thanh kiếm, có thể bổ vỡ thời không. Tà Kiếm Tôn, người số một dưới đế tọa của Vĩnh Hằng Thiên Vực, tâm ma nghiệp chướng của Giang Vô Trần, nắm giữ Tinh Khư, một trong chín Vĩnh Hằng đại đạo chí cao của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Cùng là thiên mệnh cảnh, cùng là thiên quân, nhưng các nhân vật thiên quân ở đây ở trước mặt Tạ Kiếm Tôn, vô luận danh tiếng cùng thực lực, đều kém một phần. Dù sao, có thể được chụp cho danh hiệu người số một dưới đế tọa này, bản thân chính là một loại bản hiệu vô địch ở cấp bậc thiên quân. Lúc này nhìn thấy Tạ Kiếm Tôn xuất hiện, trong vô tận thời không nhất thời chấn động một trận. Một là Tạ Kiếm Tôn danh tiếng thật lớn, thứ hai là đều rõ Tô Dịch là chuyển thế chi thân của hắn. Mà rất hiển nhiên, Tà Kiếm Tôn quen biết với ông lão khô gầy lai lịch thần bí kia, mới sẽ ở lúc này đứng ra. Ánh mắt đục ngầu của ông lão khô gầy nhìn Tà Kiếm Tôn nơi xa, ánh mắt phức tạp, sai rồi, ta chỉ là đi ngăn cản một ít người không nên xuất hiện. Tà Kiếm Tôn rõ ràng không tin, lạnh lùng nói, cái gì gọi là người không nên xuất hiện, chẳng lẽ là các thiên đế kia? Vậy ta có thể nói cho ngươi, ở chỗ sâu trong vô tận thời không, quả thực có không ít lực lượng của thiên đế tồn tại. Một đoạn lời, dẫn phát đại địa chấn. Quả nhiên, trong vô tận thời không này tàng long ngọa hổ, ngay cả thiên đế cũng có mặt. Cho dù không phải bản tôn, cũng đã khiến lòng người run sợ, cảm thấy áp lực chưa từng có. Chương 5857, thiên đế đích thân tới, ba, ông lão khô gầy lắc đầu, không phải bọn họ. Tà Kiếm Tôn cười lạnh, như thế nào, thiên đế cũng không được ngươi đặt ở trong mắt. Từ đầu đến cuối, Tà Kiếm Tôn lời nói không chút khách khí. Đối với ông lão khô gầy cũng không có chút tôn trọng. Nhưng ông lão khô gầy vẫn chưa tức giận, chỉ than thở một tiếng, nói, yên tâm đi, tranh đấu giữa ngươi cùng Tô Dịch, lão hủ sẽ không nhúng tay. Vậy ngươi chung quy nên nói, lần này đứng ra muốn đối phó là ai chứ, Tà Kiếm Tôn không thuận theo không buông tha. Một ít kẻ đã phá hỏng quy củ cùng minh ước. Ông lão khô gầy cười khổ nói, thời gian cấp bách, không cho lão hủ nói tỉ mỉ, nếu về sau có cơ hội. Lão hữu tự sẽ giải thích nghi hoặc cho ngươi. Khi đối mặt Tà Kiếm Tôn, lão có một bộ dáng bất đắc dĩ, bị các thiên quân kia nhìn thấy, đều không khỏi cười lạnh, cho rằng lão gia hỏa này có lẽ lai lịch rất đặc thù, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Tà Kiếm Tôn tự như cũng không sợ hãi, nhận định ông lão khô gầy không dám làm gì hắn, lạnh lùng nói, ngươi nếu không nói chuyến này muốn đối phó rốt cuộc là ai, sợ là không qua được ta một cửa này. Ông lão khô gầy nhíu mày. Ngay lúc này, một thanh âm hùng hùng hổ hổ vang lên, làm nhảm cái gì với hắn tên tâm ma nghiệt chướng này, trì hoãn tiếp, sẽ thực sự không ngăn được những lão ma cà bông phá hư quy củ kia. Âm, một nam tử trung niên bóng người cường tráng, da thịt toàn thân có màu đồng cổ, khuôn mặt kiên nghị xuất hiện ở nơi này. Hắn mới xuất hiện, một uy năng khủng bố không cách nào hình dung chợt khuếch tán ra. Khu vực thời không phụ cận ầm ầm sôi trào. Tử Thanh Phu Nhân, Mạnh Thiên Gia, Tống Thiên Quân, hơn 10 vị thiên quân đột nhiên biến sắc, ngay lập tức muốn ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được mình cùng nam tử trung niên kia chênh lệch lớn bao nhiêu. Chỉ là một thân khí thế kia, đã mang bóng người bọn họ liền đồng loạt đánh bay ra ngoài, ngã ngang ngã dọc, chật vật không chịu nổi. Mà nam tử trung niên bước ra một bước, từng tầng vách tường thời không kia liền cùng nhau vỡ ra một vết rách thật lớn. Khi vết rách thẳng tắp xuất hiện ở trước người Tà Kiếm Tôn, bóng dáng nam tử trung niên tắt xuất hiện ở cuối vết rách. Âm. Tà Kiếm Tôn nâng tay hướng về phía sau, muốn rút ra kiếm đồng xanh cắm chéo sau lưng, nhưng một chớp mắt này, động tác của hắn dừng lại ở đó, không nhúc nhích. Không phải không rút kiếm, mà là một thân uy thế và lực lượng của hắn, hoàn toàn bị nam nhân trung niên gần trong gang tấc kia áp bách. Quá khủng bố. Nam tử trung niên này rõ ràng không có uy thế ngập trời gì, nhưng khi đứng ở đó, tựa như một lạch trời, có thể trấn vỡ thời không, áp bách cửu thiên thập địa. Nhưng, Tà Kiếm Tôn vẫn chưa bị dọa. Bởi vì hắn nhận ra nam nhân trung niên kia, ta từng coi trọng Giang Vô Trần, cũng từng làm hộ đạo giả của hắn. Ánh mắt nam nhân trung niên nhìn chằm chằm Tà Kiếm Tôn, nhưng, cái này không đại biểu ta tán đồng ngươi tâm ma nghiệt chướng này. Tà Kiếm Tôn mặt không biểu cảm nói, ngươi không dám giết ta, không phải sao? Ở sâu trong ánh mắt nam tử trung niên chợt hiện ra một sự tức giận không thể ngăn chặn, nhưng cuối cùng, hắn chỉ phất phất tay. Âm. Bóng người Tà Kiếm Tôn như một viên vẫn thạch, bị đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng, vẫn chưa bị thương. Nhưng lại tỏ ra có chút chật vật. Nếu ngươi nghiệp chướng này hôm nay có thể đoạt được tất cả đạo quả, dù bảo ta quỳ xuống xin lỗi cũng được. Nam nhân trung niên nói, nếu không làm được, ngươi ở trong mắt ta cái rắm cũng không bằng. Dứt lời, hắn quay đầu không kiên nhẫn đánh tiếng với ông lão khô gầy kia, phải đi rồi. Nói xong, hắn bước ra một bước, hướng về chỗ sâu trong vô tận thời không, nơi dòng sông vận mệnh kia bước đi. Phía sau, Hà Bá than thở một tiếng, đi theo, Tà Kiếm Tôn đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, không lên tiếng nữa. Trong vô tận thời không này tràn ngập tĩnh mịch, tự như đều bị nam nhân trung niên đột nhiên xuất hiện kia kinh động. Hai vị vội vàng muốn đi đâu? Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, che ở trên con đường phía trước nam nhân trung niên cùng ông lão khô gầy. Đó là một nam tử khuôn mặt như thiếu niên, đầu đội một cái đạo quan hoa sen, đôi mắt thâm thúy rộng lớn như tinh không. Theo hắn xuất hiện, mảnh thời không hắn đặt chân lặng yên động lại, trải lên một tầng hoa sen màu đỏ như lửa thiêu đốt. Hoa sen ức vạn, yểu điệu thước tha. Một uy áp khủng bố không cách nào hình dung, theo đó tràn ngập ra trên thân nam tử đội mũ hoa sen như thiếu niên kia. Văn Thiên Đế. Khai phái tổ sư của Vô Lượng Đế Cung. Một trong chín vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, ngồi ôm Vĩnh Hằng Đế Tọa, Hoàng Đình. Giờ khắc này, vô tận thời không kia yên tĩnh lại, trong lòng mọi người chấn động, cảm nhận được áp lực khó nói thành lời. Quả nhiên, trong trận định đạo chi chiến này xảy ra ở thần vực, đã hấp dẫn tồn tại cấp thiên đế tự mình giá lâm. Thiên đế. Một cái xưng hô, đã đủ để bao trùm con đường Vĩnh Hằng, có thể chấn nhiếp dòng sông vận mệnh vô tận giới vực. Nếu nói trên con đường Vĩnh Hằng có chúa tể, vậy nhất định là thiên đế không thể nghi ngờ. Mà lúc này, khi một tồn tại có thể xưng thần thoại chí cao như vậy xuất hiện, loại rung động đó cũng liền có thể nghĩ mà biết. Chương 5858, một chưởng bổ vỡ, một đỉnh ngũ hành phong. Tiêu Tiễn dùng đầu ngón tay ma sát quyển sách trong tay, tặc lưỡi nói, thiên đế. Thật dọa người nha. Trong lời nói, mang theo một tia châm chọc lơ đãng toát ra. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn ngũ hành đạo đài cách đó không xa. Nơi đó, hỗn độn bổn nguyên nổ vang, thần quang năm màu lưu chuyển, bóng người Tô Dịch không biết khi nào đã khoanh chân ngồi ở nơi đó. Cô quạnh như đá. Văn Thiên Đế sớm như vậy đã bại lộ hành tung, quả thực khiến Tiêu Tiễn bất ngờ. Nhưng, càng làm hắn bất ngờ là nam tử trung niên kia theo ông lão khô gầy cùng nhau xuất hiện. Các lão gia hỏa kia trên vô tận thời không, đều cho rằng ông lão khô gầy ra tay. Hóa giải một chưởng kia đánh về phía thần vực của Tốn Thiên Quân, nhưng Tiêu Tiễn thấy rõ, thật sự hóa giải một chưởng này, là trung niên bóng dáng cường tráng, vẻ mặt kiên định trầm ổn kia. Sự thật chứng minh, trung niên kia quả thực rất khủng bố, một thân khí tức khuếch tán, đã đánh lui một đám thiên quân. Bước ra một bước, đã có thể chấn nhiếp Tà Kiếm Tôn có danh xưng người số một dưới đế tọa, sau đó tùy tay một chưởng, đã mang Tà Kiếm Tôn quật bay ra mấy vạn trượng. Phải nói là mạnh. Theo nhãn lực của Tiêu Tiễn, chiến lực của nam tử trung niên kia, sợ là sẽ không yếu hơn thiên đế. cái này tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Dù sao, thiên đế có được vĩnh hằng đế tọa, mới có thể có được chiến lực mạnh nhất như chúa tể. Nam tử trung niên kia nếu không yếu hơn thiên đế, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một, hắn có được vĩnh hằng đế tọa. Hai, hắn đến từ bờ đối diện vận mệnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng mạnh hơn xa so với ông lão khô gầy. Ông lão khô gầy kia ở trên dòng sông Kỷ Nguyên làm rùa đen rút đầu vô số năm. Rất lâu trước kia, Tiêu Tiễn đã biết sự tồn tại của đối phương. Cũng rõ vỏ kiếm mục nát kia của kiếp thứ nhất nắm giữ ngay tại trong tay ông lão khô gầy. Thậm chí, hắn còn thăm dò ra, ông lão khô gầy sớm từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống, tình cảnh thê thảm. Tuy nhiên, ông lão khô gầy kia từng khoác lác, lão ở trước khi từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống, từng thiếu chút nữa đã chạm đến bậc cửa thiên mệnh cảnh, nhưng Tiêu Tiễn vẫn luôn nửa tin nửa ngờ. Dù sao, khoác lác ai không biết. Cũng không biết lão gia hỏa này từ nơi nào tìm được một trợ thủ như vậy, quả thực lợi hại. Tiêu Tiễn không khỏi có chút chờ mong. Giờ phút này, Văn Thiên Đế chắn ngang con đường phía trước, nam nhân trung niên kia có thể đánh lui chướng ngại vật này hay không? Tiêu Tiễn biết rõ, đó không phải bản tôn của Văn Thiên Đế, nhưng dù sao cũng là Thiên Đế. Ở trong vô tận thời không kia, đã là tồn tại mạnh nhất. Không chỉ là Tiêu Tiễn, ở trong vô tận thời không, toàn bộ ánh mắt cũng đều đang nhìn chằm chằm tất cả cái này. Ức vạn hoa sen lửa lay động, phủ kín hư không quanh Văn Thiên Đế, ánh lửa chói mắt, đẹp đẽ huy hoàng. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một vị chúa tể, vĩ ngạn ngạo nghễ. Lúc trước, hắn ngăn ở con đường phía trước, nói câu, hai vị vội vàng muốn đi nơi nào. Mà giờ phút này, nam tử trung niên mặt không biểu cảm trả lời một câu, vội về chịu tang cho tổ tông ngươi. Dù là Văn Thiên Đế nhân vật chúa tể bực này, cũng không khỏi ngẩn ra, nhíu mày. Ông lão khô gầy nhìn không được khiển trách, sao có thể nói như vậy? Tổ tông hắn tính là cái thá gì? Đáng giá người ta sốt sắng vội về chịu tang. Mọi người, Văn Thiên Đế vẻ mặt bình thản nói, vô luận các ngươi vội về chịu tang cho ai, đều phải qua bổn tọa một cửa ải này trước. Nam nhân trung niên đột một tiếng, muốn ra tay. Ông lão khô gầy lập tức giữ chặt hắn, đợi lát nữa còn cần ngươi bỏ nhiều sức, lão tiểu tử này giao cho ta. Nam nhân trung niên hơi do dự, cuối cùng như cố mà làm nói, cũng được. Ông lão khô gầy thì cười lên. Thấy tất cả cái này, Văn Thiên Đế không khỏi buồn cười. Hai tên này cũng không biết từ nơi nào toát ra, kiêu ngạo đến mức dưới mắt không còn ai, hắn đã quá lâu rồi chưa từng bị người ta đối đãi như thế, nhất thời thế mà lại cảm thấy mới mẻ. Hắn chỉ ngực mình, cười nói, đến, bổn tọa cho ngươi một cơ hội khiêu chiến, nếu có thể khiến ta lui ra một bước, chuyện hôm nay bổn tọa sẽ không xen vào một lần nào nữa. Ông lão khô gầy cũng hướng về Văn Thiên Đế nặng ra một nụ cười, hòa hòa khí khí nói. Vậy lão hủ sẽ không khách khí. Nói xong, lão hùng hổ xắn tay áo, như lưu manh phố phường đánh người, vù, cất bước tiến lên, giơ tay hung hăng hướng về Văn Thiên Đế đánh qua một chưởng. Không có khí thế đáng nói, ngược lại buồn cười, đám người xem cuộc chiến trong bóng tối đều ngạc nhiên, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều sửng sốt. Trong vô tận thời không kia, ức vạn hoa sen lửa thiêu đốt đột nhiên như gặp cơn bão thổi. Ầm ầm điêu linh dập tắt. Mà bóng người Văn Thiên Đế thì bị một chưởng hung hăng đập bay xa mấy trăm trượng. Hắn trợn to đôi mắt, há mồm muốn nói gì. Bóng người lại ầm ầm chia năm xẻ bảy, trong hư không này chỉ để lại một tiếng thở dài mang theo không cam lòng. Ông lão khô gầy cũng theo đó than thở một tiếng, ấy nấy nói, xin lỗi, vừa đột phá một chút cảnh giới, chưa thể khống chế được tốt lực đạo. Chương 5859, một chưởng bổ vỡ, 2. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn lão một cái, đừng đắc ý, vất vả nhịn không biết bao nhiêu năm, thật không dễ gì mới đột phá, cẩn thận cảnh giới lại ngã đến dưới vĩnh hằng. Ông lão khô gầy nhếch miệng cười, nói, ta làm sao dám đắc ý, nếu không phải đại lão gia lúc trước chỉ điểm cho ta một con đường sống, nào có ta hôm nay. Nói xong, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tang thương của lão hiện lên một mảng thương cảm, đáng tiếc, đại lão gia lại không nhìn thấy nữa. Rất lâu trước kia, đại lão gia không khách khí trách cứ, mắng lão rắm chó không kêu, khó thành châu báu, đời này vô vọng đụng vào bậc cửa thiên mệnh cảnh. Một lời thành sấm, từ đó về sau, lão vô vọng chứng đạo thiên mệnh cảnh nữa, thẳng đến về sau lại gặp đại kiếp, cảnh giới từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống, thành Hà Bá, trong dòng sông Kỷ Nguyên, trong coi Kỷ Nguyên văn minh biến thiên. Nhoáng lên một cái, chính là năm tháng dài dòng vô tận trôi qua. Nhưng hôm nay, đã khác rồi. Lão không chỉ đúc lại đạo hạnh, cảnh giới còn liên tục đột phá, liên tiếp kéo lên. Ở sau khi lão đột phá cảnh giới, nam nhân trung niên bên cạnh mang một thanh kiếm đại lão gia năm đó để lại kiếm đế thành giao cho lão, cũng nói cho lão, đại lão gia lúc trước khi chuyển thế từng dặn dò, khi nào lão có thể một lần nữa đứng lên con đường vĩnh hằng, khi đó có thể nắm giữ thanh kiếm kia. Cũng là khi đó, ông lão khô gầy mới biết được, mình vẫn chưa bị đại lão gia vứt bỏ, cũng là thanh kiếm đó, khiến ông lão khô gầy đốn ngộ bí mật vĩnh hằng, kiếm chỉ vận mệnh huyền cơ, cảnh giới lại lần nữa đột phá. Nhớ tới đại lão gia, trong lòng ông lão khô gầy lại ảm đạm một phen, lão muốn đại lão gia gặp lão bây giờ một lần bao nhiêu chứ, cho dù lại mắng lão một câu rắm chó không kêu, lão cũng bằng lòng giơ cả hai tay. Giờ phút này, trong vô tận thời không một mảng tĩnh mịch, mọi người rung động ở đó, trong lòng sinh ra sóng triều ngập trời. Phân thân của một vị thiên đế, bị người ta một chưởng đập nát. Ai dám tưởng tượng? Tử Thanh phu nhân, Mạnh Thiên gia các nhân vật thiên quân thấy vậy, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Lúc trước, bọn họ từng ngăn cản ở trước ông lão khô gầy kia, nếu khi đó ông lão khô gầy muốn giết bọn họ. Nghĩ một chút cũng làm người ta phát hoảng. Đỉnh Ngũ Hành Phong, Tiêu Tiễn đứng ở nơi đó, ánh mắt đăm đăm. Lão gia hỏa kia ở trong dòng sông kỷ nguyên làm rùa đen rút đầu không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà lại dữ dằn như vậy, cái gì từng thiếu chút nữa chạm đến bậc cửa thiên mệnh cảnh, cái này căn bản không gọi là thổi phồng, rõ ràng là lừa gạt. Tiêu Tiễn cảm giác mình năm đó bị lừa, lầm tin chuyện lão gia hỏa kia từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống. Một chưởng có thể giết một phân thân của thiên đế, đây là một lão gia hỏa từng ngay cả bậc cửa thiên mệnh cảnh cũng chưa chạm đến có thể làm được. Lão lừa đảo này. Tiêu Tiễn nhịn không được cười lên. Lâm tỷ tỷ, ngươi nhận ra ông lão kia không? Phụ cận một chỗ phây đứt gãy thời không kia của Xích Tùng Sơn, A Thải không nhịn được hỏi, lão thật lợi hại nha. Nữ thương khách không quá bận tâm nói, chưa từng gặp, không biết, lợi hại sao? Chuyện bé tí có gì đáng kinh ngạc, về sau ta sẽ chỉ so với hắn càng lợi hại hơn. Lời nói tùy ý đó, tự có một loại tự phụ trong lơ đãng toát ra. Một chớp mắt này, nữ thương khách đột nhiên phát hiện cái gì, chợt dương mắt, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, lẩm bẩm, kỳ quái, có một thề ước kia, sao có thể có người từ chúng huyền đạo khư rời khỏi, ở sâu trong vô tận thời không? Ông lão khô gầy và nam tử trung niên đang muốn tiếp tục lên đường, đột nhiên đều giống như phát hiện cái gì, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía xa. Bọn họ đến rồi. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm. Quả nhiên là một đám lão ma cà bông không tuân thủ quy củ, một lần này, ngươi nên để ý một chút. Ông lão khô gầy nhíu mày. Âm. Một khắc này, chỗ sâu nhất của vô tận thời không kia, đột nhiên sinh ra một tràng nổ vang kinh thiên động địa. Từng tầng vách tường thời không tựa như trang giấy, bị một luồng lực lượng vô hình hung hăng xé nát. Sau đó, dòng sông vận mệnh cuồn cuộn xuất hiện ở cuối vô tận thời không kia. Nhìn qua một cái. Không biết khởi đầu, không biết điểm cuối, mà trên dòng sông vận mệnh kia, một tiếng cười khẽ vang lên, Dương Nhiệt kiếm đế thành, chỉ còn lại hai người các ngươi. Nếu như thế, chuyển thế chi thân của kiếm khách kia hôm nay xong rồi. Thanh âm từ từ, như tiếng chuông đại đạo, khi vang vọng, vô tận thời không này cũng theo đó chấn động hẳn lên. Không biết bao nhiêu người vì vậy kinh hãi, da đầu phát tê, đây lại là tồn tại cỡ nào, đột ngột, có một giọng nói âm nhu khác. Từ trên dòng sông vận mệnh kia truyền đến, hai vị có dám đến dòng sông vận mệnh, tìm cái vĩnh hằng chi môn không người chơi một chút hay không? Khi thanh âm này vang lên, vô luận cường giả ẩn thân nơi nào của vô tận thời không, vô luận tu vi cao thấp, cả người đều lạnh toát, da thịt cũng nổi lên một tầng da gà, tựa như bị một con mắt ác ma vô hình nhìn chằm chằm. Nam nhân trung niên và ông lão khô gầy nhìn nhau một cái, bóng người đồng loạt hóa thành một đạo hào quang, lao về phía dòng sông vận mệnh. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng hai người xuyên thủng vô tận thời không trói buộc, như lưỡng mũi nhọn vô song, xông lên dòng sông vận mệnh. Chương 5860, Cùng Sơn Cự Hải, Vô Viễn Phất Giới, 1, âm. Âm. Dòng sông vận mệnh kia chấn động, nhấc lên sóng triều ngập trời, đó là sóng triều bị bóng dáng hai người xông lên, ngay cả vận mệnh quy tắc cùng trật tự cũng gặp phải trùng kích. Một màn cỡ đó, lại lần nữa rung động toàn trường. Chỉ cần là người tu đạo từ trên dòng sông vận mệnh đến đây, đều bị một màn này làm đạo tâm chấn động. Dòng sông vận mệnh, mênh mông vô tận, bao phủ ở trong vận mệnh quy tắc cùng trật tự, nước sông cuồn cuộn kia, chôn vùi không biết bao nhiêu nhân vật vĩnh hằng. Ở trên dòng sông vận mệnh, người dưới đế tọa khi hành tẩu dòng sông vận mệnh, ai cũng thật cẩn thận, như dẫm trên miếng băng mỏng, không dám làm bậy, sợ bị bọt sóng tràn đầy vận mệnh quy tắc nhấc lên trong dòng sông kia đánh lên trên người. Nhưng ai dám tưởng tượng, có người có thể giống mãnh long qua sông, xông lên dòng sông vận, nhấc lên sóng dữ ngập trời. Hơn nữa, còn không chỉ một con. Được rồi, từ khoảnh khắc này, không ai quấy rầy hành động của các ngươi nữa, nhớ kỹ, phải hái được một trái đạo quả chính kia. Một giọng nói ôn thuần hiền lành, vang lên ở trong vô tận thời không. Theo thanh âm, dòng sông vận mệnh xuất hiện ở sâu trong vô tận thời không kia đột nhiên biến mất. Không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào nữa. Trong vô tận thời không tràn ngập yên tĩnh. Mọi người cảm xúc dâng trào, khó có thể bình tĩnh, chỉ có một nhóm người hiểu biết nội tình biết rõ, tất cả cái này xảy ra không phải biến số, mà là hành động sớm có dự mưu. Đến đây, trên dòng sông vận mệnh kia không ai có thể xen vào việc hôm nay nữa. Mà bên người Tô Dịch, sẽ không có con bài chưa lật có thể uy hiếp đến bọn họ nữa. Trận định đạo chi tranh này liên quan đến thiên hạ thần vực tồn vong, cũng nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại đối với dòng sông vận mệnh, cũng đến lúc nên hạ xuống màn che rồi. Một bên của ngũ hành đạo đài, Tiêu Tiễn thu hết vào mắt từng màn xảy ra ở trong vô tận thời không. Hắn thẳng đến giờ phút này mới ý thức được, ván cờ lớn này hôm nay, xa không đơn giản như mình suy nghĩ. Có người đã phá hỏng quy củ, lựa chọn nhúng tay vào. Mà những người phá hỏng quy củ kia, không thuộc về dòng sông vận mệnh. Nếu đổi là ta lúc đỉnh phong nhất, Tiêu Tiễn vừa nghĩ tới đây, không khỏi như tự giễu lắc lắc đầu, đó đều là chuyện trước kia. Hắn bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tuy sống ra kiếp thứ hai, nhưng chung quy không giống với mình thật sự. Nguy hiểm thật sự đến rồi. Hoàng Tước đột nhiên mở miệng, nếu chiến sự xảy ra ở Xích Tùng Sơn, một hồi tai nạn so với diệt ách hạo kiếp năm đó càng đáng sợ hơn xa, sẽ càng quét thiên hạ thần vực. Mà hắn, ánh mắt Hoàng Tước nhìn về phía Tô Dịch trên ngũ hành đạo đài, sợ là sẽ, không đợi nói xong, Tiêu Tiễn đã ngắt lời, có ta ở đây, ít nhất có thể chống đỡ tới khi hắn thật sự nắm giữ Xích Tùng Sơn, trở thành người định đạo. Trong lời nói tràn đầy kiên quyết, đôi mắt linh động của Hoàng Tước nhìn về phía Tiêu Tiễn, tự hồ muốn nói chỉ bằng một mình ngươi. Tiêu Tiễn bấm tay bắn ra, đầu Hoàng Tước liền trúng một chiêu, bóng dáng lão đảo một cái, vội vàng vỗ cánh mới đứng vững. Tiêu Tiễn duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, trong thế tục, có thất phu một người giữ ải vạn người khó qua, mà hôm nay, có Tiêu Tiễn ta còn một hơi, ai cũng đừng hòng tới gần ngũ hành đạo đài này một bước. Trên ngũ hành đạo đài, sương mù hỗn độn dâng trào, bóng dáng Tô Dịch vẫn luôn cô quạnh bất động, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Tiêu Tiễn chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cất bước trên không, bóng người lao lên như diều gặp gió. Âm. Theo hắn bước ra mỗi một bước, khí thế trên người sẽ theo đó tăng vọt một đoạn. Như nấm mọc sau mưa, liên tiếp kéo lên. Tựa như không có chừng mực. Hắn tay áo bay bay, tràn đầy ý phong lưu tiêu sái. Một chớp mắt đó khi rời khỏi bầu trời Xích Tùng Sơn quy tắc trật tự sở bao trùm, khí thế ở trên thân Tiêu Tiễn đã tăng vọt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Toàn bộ bóng người bao phủ ở trong một tầng quang ảnh như trăng thanh gió mát. Tiêu Tiễn. Kiếp thứ ba của Tô Dịch, dung mạo gầy gò, một tay cầm quyển sách, giống như người đọc sách, khi còn trẻ cũng từng thề làm một tiên sinh dạy học đọc đủ thi thư. Thẳng đến lúc bước lên con đường kiếm đạo, một thân học thức cùng học vấn của hắn, đều hóa thành văn chương gấm vóc trên kiếm đạo. Khi đọc sách, mới sẽ khiến hắn quên luyện kiếm. Khi luyện kiếm, mới sẽ khiến hắn quên đọc sách. Đến cuối cùng, kiếm đạo là đọc sách là kiếm đạo, lại tuy hai mà một. Mà giờ phút này, khi Tiêu Tiễn bước lên bầu trời kia, một thân kiếm ý kia cũng như hạo nhiên khí của người đọc sách, lao vút lên mây, tự do như gió. Cuối cùng, hắn dừng bước ở một vách tường thời không cách bên ngoài thần vực gần nhất. Quanh bóng người cao gầy, vô số kiếm khí hóa thành văn tự lưu loát, từng chữ như châu ngọc, đâm thẳng lên trời. Kiếm khí văn tự lấp lánh kia, ở một khắc này chiếu sáng lên trên không toàn bộ thần vực bốn đại thần châu, từ mỗi nơi của thần vực nhìn lại. Đều có thể nhìn thấy kiếm khí kia biến thành chữ to, như thủy triều lên xuống, như tinh tú rực rỡ, như đại đạo hóa thân. Mênh mông như vậy, bao la hùng vĩ như vậy. Không biết bao nhiêu người, ở lúc này mất hồn mất vía,